Trương Xương biểu cảm ngược lại có chút cổ quái, nhìn bởi vì Triệu An đến mà Mi Phi sắc vũ mẫu thân, mẹ của mình cùng đồng học làm được một khối đi, này thật đúng là nghe đến chính là cái đồ phá hoại chuyện xưa, đó là ta cô. Xinh đẹp a, hắc hắc, nàng nhưng là tại đệ nhất bệnh viện bên trong làm thầy thuốc. Triệu An nhìn trong phòng khách cái kia tài trí thục nữ, quả thật rất mùi vị của nữ nhân, cổ kia thục nữ phong tình đập vào mặt mà đến, làm ngây thơ thiếu nam cảm thấy một trận mới lạ cùng kích động. Ta nhớ được ngươi đã nói, nàng là nhi khoa bác sĩ. Trương Xương lật một cái bạch nhãn, xin nhờ, ngươi thật đúng là một điểm cũng không để tâm, nàng nhưng là một cái tiến sĩ giáo sư, rất lợi hại, ngươi không muốn xem thường nàng. Ta không có xem thường nàng. Nữ nhân lợi hại, nam nhân cũng không là đối thủ. Triệu An gật gật đầu, đối với thục nữ hắn luôn luôn đều là phi thường yêu thích, cũng rất vui lòng cùng những cái này có khí chất thục nữ cùng một chỗ khởi xướng một đoạn sương sớm tình duyên. Sau đó đem đối phương thu vào hậu cung. Hắc hắc, ngươi chính mình hãy chờ xem. Trương Xương không có nói rõ, bất quá chiếu tình huống như vậy phát triển tiếp, hắn giống như đã biến thành một cái cực đoan nón xanh điên. Theo xanh biết mẹ bắt đầu xanh biết cả nhà thân thích. Đôi này xung quanh thân nhân tới nói là một loại bi ai, nhưng là đối với Triệu An người bạn tốt này tới nói, thì phải là một loại cực độ may mắn. Chỉ cần thận tốt, kia vốn không có bất kỳ vấn đề gì. Triệu An ngáp một cái. Dù sao hắn chính là đến nhìn nhìn Hạ Nhã Huyên, nhìn nhìn cấp chính mình sinh con nữ nhân. Ta đã biết, cố lên, trước như vậy đi. Nói xong lấy ra điện thoại bắt đầu nhìn, hắn bắt đầu trên diện rộng mua vào những công ty khác cổ phiếu. Đến lúc đó đợi đến lúc thời cơ chín mùi, một tia ý thức bán tháo đi ra ngoài, ít nhất lại là tiếp cận nhất ức nguyên thu vào. Vài cái nữ nhân cùng một chỗ hữu thuyết hữu tiếu, rất nhanh liền thân thiện, giống như nữ nhân đều không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Nếu cố ý kéo vào khoảng cách, kia căn bản cũng không có bất kỳ cái gì khoảng cách có thể phòng bị các nàng. Triệu An nhìn nhìn, vài cái thục nữ là các hữu đặc sắc. Mẫu thân Triệu Hinh Lôi chính là cường thế khí tràng. Cường thế trung mang lấy một tia lý tính. Là cái loại này cường thế đến, lại nhìn đến tốt lắm nói sống. Sài Diệu Ngọc là cái loại này cực đoan cường thế lãnh diễm, trước kia không có bị Triệu An dễ chịu phía trước đều là keo căng lấy gương mặt, liền trợ lý Triệu Phỉ thấy nàng đều là một trận bỡ ngỡ. Hạ Nhã Huyên liền không giống nhau, xem như người chủ trì vẫn rất có lực tương tác, tài trí cùng lý tính lẫn nhau kết hợp với nhau, làm người ta hai mắt tỏa sáng. Là một cái thực có thành thục phong tình ôn hòa nữ nhân, làm người ta muốn chinh phục xúc động tự nhiên sinh ra. Về phần Trương Hưng Dung, Triệu An quan sát đối phương vài cái, có lẽ là xem như giáo sư khí chất, trên thân thể của nàng nhiều một cái thần thánh khí chất, đây là bác sĩ nghề nghiệp mang đến. Mà dạy học dục nhân khí tức là tại bệnh viện bên trong mang thầy thuốc tập sự sở sinh ra. Như vậy một cái mỹ thuộc phụ ngược lại thực hấp dẫn ánh mắt. Nữ nhân không chỉ là xinh đẹp mà thôi. Tuổi trẻ nữ chủ bá thắng tại tuổi trẻ mỹ mạo, lại không có gì nội tình, dựa vào bất quá là tuổi trẻ thân thể hấp dẫn nhân mà thôi. Thục nữ muốn đúng là khí chất, có khí chất mới kêu thục nữ, không khí chất tên là con gái. Cái này Trương Hưng Dung ngược lại có thể bị đương thành là con mồi, ha ha, có chút thú vị, Trương Xương tiểu tử này nón xanh tâm thái đã nghiêm trọng như vậy sao? Quả nhiên nhìn rồi xanh biết văn chính là sẽ lên nghiện, được rồi. Tốt nhất nhiều một chút người đi nhìn xanh biết văn, theo ta chính mình bình thường người tốt. Triệu An sờ lên cầm nở nụ cười đi ra, cứ việc vô sanh hơi thở, lại như cũ là làm người ta không rét mà run. Trương Xương nhìn đến sau đều là một trận run rẩy. Này, ngươi gia hỏa kia không có khả năng lại là đang suy nghĩ gì không tốt sự tình a. Chớ ngu rồi, ta nhưng là người tốt, ta sẽ không giống làm chuyện xấu. Đúng rồi. Buổi chiều ngươi có thể đi công ty của ta học tập một chút. Đi quan sát một chút, nhớ kỹ, đừng tán gái, kia một chút đều là của ta. Triệu An vỗ vỗ bả vai của đối phương, hắn nói đúng công ty dưới lầu, nơi nào đều là nam nhân, nam tính viên chức, duy nhất nữ công nhân viên phỏng chừng chính là quét rác A-di đi à nha. Kẻ có tiền nha, làm như thế nào đều không có phân, chỉ cần có tiền. Tìm xinh đẹp thư ký trở về đều là sẽ không để cho người ta nói xuất nhâm nào khuyết điểm. Nhưng là không có tiền. Không có tiền liền cam chịu số phận đi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Rất nhanh liền đến cơm trưa thời gian, vốn là Hạ A-di là phải tự làm cơm, kết quả quá nhiều người, dứt khoát liền trực tiếp đi ra ngoài ăn. Nếu đổi lại là trước kia, bất kể là Hạ Nhã Huyên vẫn là Triệu Hinh Lôi đều sẽ không đồng ý. Có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Hiện tại nam nhân có tiền, tùy tiện hoa, chỉ cần ăn ngon, xuyên tốt là được, đây là nam nhân nguyên thoại. Nếu không là Triệu An đối với các nàng tốt như vậy, thục nữ nhóm suy bụng ta ra bụng người cũng không có khả năng tùy ý hắn loạn mở hậu cung. Nhân lại thích, dương vật lại làm, còn như vậy kéo dài, cái kia nữ nhân không thích. Tại quán rượu ăn tiệc đứng, một bữa cơm thêm lên chính là không sai biệt lắm 5-6 thiên, cao cấp khách sạn tiệc đứng chính là không giống với, mùi vị không tệ. Trừ bỏ giá cả quý trước kia, không có cái khác khuyết điểm. Điều này làm cho Trương Hưng Dung nhìn đến sau có một chút ghé mắt, không biết có phải hay không ra vu thầy thuốc nghề nghiệp mẫn cảm, nàng lúc nào cũng là có thể cảm giác chính mình cái này đệ muội giống như cùng khác nam nhân có chút thật không minh bạch quan hệ. Vốn là còn có chút tức giận, về sau nghĩ nghĩ, nàng được tìm được nam nhân kia, nhìn nhìn rốt cuộc là ai ăn hùng tâm báo tử đảm. Tiệc đứng có thể ăn thật lâu, hơn nữa ngồi ở đây còn có thể nhìn đến hay không sai Lâm Giang cảnh đẹp. Cứ việc chính là một đầu giang hà, vậy cũng vậy là đủ rồi, hoàn cảnh cách điệu không tệ, ăn thêm đồ ăn vị rất ngon, một bên ăn một bên tán gẫu cũng là tương đương đúng ý sự tình. Triệu An ăn một nửa liền hướng về Sài Diệu Ngọc nháy mắt một cái. Hướng đến toilet phương hướng nổ biểu môi. Sài Diệu Ngọc có chút kinh ngạc, theo sau khóe miệng câu mê người ý cười, phản phất là một cái hồ ly tinh tái thế, giơ tay lên xách bao liền hướng đến trong toilet đi đến. Vừa mới tiến toilet, Triệu An hãy cùng lên đây. Ông Sài Diệu Ngọc vào toilet, trở tay đem cửa nhà cầu quang lên. Bàn tay to bắt được quen thuộc nữ luật sư vú lớn, A Di, ta nhớ ngươi muốn chết. Sài Diệu Ngọc dễ dàng bắt lấy Triệu An côn thịt, cách quần lột hai phía dưới, A Di cũng nhớ ngươi a. Nhanh chút vào đi, ta đều ướt, ngươi cái này tiểu trứng thối. Triệu An đem quần cởi một cái, đem Sài Diệu Ngọc váy hướng lên rồi. Đem quần lót cởi xuống, nhắm ngay ướt át âm đạo miệng, một hơi nhét đi vào. Hô! Sài Diệu Ngọc không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Mà là nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn là lớn như vậy, vẫn là cứng như vậy đâu. Thao ta đi, tiểu lão công, ta nghĩ muốn ngươi đại dương vật. Rất nhanh trong toilet liền vang lên một trận trầm thấp kiềm chế tiếng thở gấp cùng thân thể va chạm âm thanh. Thừa dịp xí không sở hữu người. Nhanh chóng trước phát tiết một chút. Chương 270, mang mẫu thân nhìn áo cưới 10 phút sau, Trương Hưng Dung đứng dậy nói, ta đi một chút toilet, các ngươi chậm dùng. Đi đến toilet Trương Hưng Dung cởi quần xuống bắt đầu tiểu tiện. Rất nhanh nàng liền nhận thấy không thích hợp, hình như sát vách có người ở ân ái. Bởi vì thứ mùi đó có chút mùi tanh tưởi, là nam nữ hỗn hợp nội tiết tố hương vị, có chút gây mũi, có chút làm người ta hoa mắt thần mê. Đây cũng quá mùi khai hơi có chút. Tại toilet bên trong ân ái. Thật sự là một kiện điên cuồng sự tình, loại này tân triều hành vi làm Trương Hưng Dung cảm thấy một trận ghê tởm, đây là có nhiều không biết xấu hổ mới có thể tại nơi này ân ái. Rất nhanh sát vách liền truyền đến quen thuộc sinh ý, a. A Di ngươi. Kẹp chặt ta thật chặt a. Thật là thoải mái. Biến thành đều nhanh bắn. A. Nghĩ bắn liền bắn nha. Toàn bộ bắn vào. A Di cho ngươi sinh đứa bé. Chán ghét. Tiểu lão công. Dương vật của ngươi thật lớn. A. Cái nào nữ nhân chịu được. A. Nhẹ chút. Nhẹ chút. Đội lên tử cung. A. Dì Sài yêu kiều mị tiếng trên rỉ cứ việc rất thấp chìm, vẫn là có thể rõ ràng nghe được. Vừa nghe đến nơi này, Trương Hưng Dung liền kinh ngạc che kín miệng. Nàng vạn vạn không nghĩ đến sát vách tình lữ lại là thiếu nam thục nữ tổ hợp. Hơn nữa còn là nhận thức, có vẻ giống như cái kia Sài Diệu Ngọc là cái kia Triệu An trưởng bối A. Cứ việc không có huyết thống quan hệ, nhưng là tuổi này kém bãi tại đó bên trong. Cũng là thực làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời Trương Hưng Dung cũng là có chút không tin, bởi vì nàng biết đại bộ phận nam nhân dương vật đều là rất ngắn. Liền Âu Mỹ nam nhân cũng không ngoại lệ, cái gọi là điện ảnh nam ưu bất quá là vì phối hợp người xem khẩu vị sàng chọn đi ra mà thôi. Nhật Bản điện ảnh nam ưu đều là ngắn nhỏ vô cùng, vì chính là làm người xem sinh ra đối lập, do đó sinh ra một loại tự hào cảm giác. Mà Âu Mỹ nam ưu dương vật đều khá lớn tương đối dài, vì chính là đột hiển Âu Mỹ nam nhân khí đại sống tốt. Sự thật thượng xem như bác sĩ Trương Hưng Dung rất rõ ràng, kỳ thật đều không sai biệt lắm, không có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa nàng không nhất sĩ đúng là kia một chút cùng người da đen lêu lổng nữ nhân, người da đen vừa thối hữu tạng. Liền ăn mày đều so với hắn nhóm tốt, hơn nữa còn có chứa các loại bệnh lây qua đường sinh dục. Chỉ có không bị kiềm chế nữ nhân mới có thể cùng người da đen có một chân, bình thường nữ nhân giữ mình trong sạch một chút cũng không có chuyện như vậy phát sinh. Nghĩ vậy, Trương Hưng Dung đối với sát vách thiếu nam thuộc phụ tổ hợp ngược lại không có bao nhiêu thành kiến, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn hơi lớn đảm, cư nhiên tại toilet bên trong ân ái, hơn nữa nghe nói Triệu An Dương vật rất lớn thực thô. Nàng rất rõ ràng nữ nhân chỉ có thật thư thái, mới có thể đang làm yêu thời điểm nói như vậy, một cái thành thục nữ nhân là không sẽ nói láo, trừ phi cái kia nữ nhân là kỹ nữ, cố ý đòi hảo nam nhân. Sát vách ân ái vẫn còn tiếp tục. Hình như có chút càng ngày càng mãnh liệt cảm giác, nối liền không dứt thân thể va chạm tiếng tiếp tục truyền đến. Điều này làm cho Trương Hưng Dung tọa tại cái bô phía trên, hai cái đùi đều có một chút như nhũn ra, nghĩ tới chính mình đã lâu không có sinh hoạt tình dục rồi. Tay ngọc đặt ở miệng âm đạo phía trên hòn le chỗ, bắt đầu vuốt ve. 15 phút về sau, tùy theo xài diệu ngọc một tiếng thét kinh hãi, Triệu An gầm nhẹ một tiếng, bắn chết ngươi. Cho ta sinh con đi. Thật sự sảng khoái. À. Lại bắn nhiều như vậy tiến đến. Chán ghét. Bắn như vậy sâu. Thật mang thai. À. Tiểu lão công. Ta yêu ngươi. Xài diệu ngọc ôm Triệu An, nhiệt tình đưa lên môi thơm, nàng không có khả năng lừa chính mình, thoải mái chính là thoải mái không cần che giấu, cũng không có che giấu tất yếu. Trương Hưng Dung có chút kinh ngạc, điều này cũng có chút kéo dài a. Hơn nữa lấy cái này tần suất tới nói, đối với nam thể lực của con người tiêu hao rất lớn, không hổ là người trẻ tuổi ngay cả có sinh lực, biến thành nàng đều có một chút đố kỵ. Đương cao trào cảm giác tán đi về sau, Trương Hưng Dung lại đối với chính mình có chút phỉ nhổ, nàng cư nhiên tại toilet bên trong nghe người khác ân ái tại thủ dâm. Đây cũng quá ngoại hạng một điểm, thật là có một chút ghê tởm. Trở lại nhà ăn bên trong. Trương Hưng Dung nhìn thấy Mi Phi Sắc Vũ xài diệu ngọc, đang tại nói một kiện luật sư quan tòa chuyện lý thú. Gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, trên hai má đỏ ửng thật lâu không tiêu tan, vừa nhìn cũng biết là làm đánh xong pháo, bị dễ chịu thật thoải mái. Kỳ quái là bất kể là đệ muội Hạ Nhã Huyên vẫn là nàng bằng hữu Triệu Hinh Lôi, dường như cũng đối với loại chuyện này làm như không thấy, ngược lại có chút tập mãi thành thói quen. Điều này làm cho Trương Hưng Dung nội tâm càng thêm hoài nghi. Quay đầu nhìn cùng cháu của mình Trương Xương tại trò chuyện vui vẻ Triệu An, gương mặt thần thái sáng láng, không có chút nào xuất tinh sau mệt mỏi. Phải biết nam nhân xuất tinh là cần phải hao phí đại lượng tinh thần cùng thể lực, bình thường bắn sau đều có khả năng uể oải không phấn chấn. Cần phải một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Kết quả Triệu An một điểm tác dụng phụ phản ứng đều không có, thậm chí có điểm vẻ mặt hưng phấn, nếu không là coi như thu liễm, phỏng chừng cũng bắt đầu khiêu vũ. Loại này tương phản làm Trương Hưng Dung không thể không hoài nghi có phải hay không Triệu An cùng chính mình đệ muội Hạ Nhã Huyên có một chân rồi hả? Bất quá hoài nghi là hoài nghi, nàng còn không có chứng cớ, lần sau có cơ hội có thể nói bóng nói gió hỏi một chút. Cơm nước xong sau đó, Triệu An mang lấy mẫu thân và xài diệu ngọc cùng một chỗ đi đến đường dành riêng cho người đi bộ phía trên tiệm áo cưới. Tại nơi này tiến hành áo cưới chọn lựa. Tiệm này cũng là Triệu An một cái sản nghiệp. Một đầu bé nhỏ không đáng kể sản nghiệp. Đem áo cưới chụp ảnh làm được cực hạn, chia đều một cái lồng cơm xuống cũng chính là 4.000-5.000 trái phải, làm một bối tử một lần ảnh cưới. Tự nhiên là muốn chụp không sai, cho nên vài ngàn khối tiền một chút cũng không quý. Triệu Hinh Lôi có chút mắt cỡ đỏ mặt hòa hảo hữu xài diệu ngọc cùng một chỗ chọn lựa áo cưới, mà nữ công nhân viên cũng không có nói nhiều, giống như đã nhận được mệnh lệnh. Chính là mang hai nàng tiến hành áo cưới chọn lựa. Triệu An là ngồi ở một bên chơi điện thoại, đang cùng Tần Tuyết chúng nữ nhân trò chuyện, đem các nàng kéo đến một cái đàn, những cái này thai phụ có thể líu ríu cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tránh cho hậm hực. Rất nhanh mẫu thân liền đổi lại một bộ thuần trắng áo cưới đi ra, tuyết trắng thơm ngon bờ vai lộ ra bên ngoài, áo cưới vừa vặn đến bộ ngực, đem một nửa vú bày ra. Thon gọn vòng eo bị bắt nhanh, nửa người dưới là rộng thùng thình hôn váy mỏng. phối hợp thanh lệ dung nhan, có chút một cổ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác đập vào mặt mà đến. Triệu An nhìn ánh mắt sáng ngời, thật khá a. Lúc này nhân viên phục vụ đã ly khai, toàn bộ lầu ba cũng chỉ có Triệu An cùng mẫu thân cùng với Sài Diệu Ngọc ba người. Thật vậy chăng? Mẫu thân mặt mày hớn hở nói, nghe nam nhân ca ngợi, mắt đẹp cười hơi hơi nheo lại, thật hiển nhiên thị phi bình thường hưởng thụ. Ngươi yêu thích ta xuyên thế nào một kiện áo cưới đâu này? Bất kể là thế nào một kiện, chỉ cần là ngươi mặc, ta đều yêu thích, không bằng đi vào phòng thử đồ, ta cấp ngươi lựa chọn một kiện a. Triệu An tâm lý dâng lên một cái lớn mật ý tưởng, nhìn mặc áo cưới xinh đẹp mẫu thân, nội tâm tà ác bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Chương 271 áo cưới tân nương cám dỗ. Mẫu thân liếc mắt liền nhìn ra con trai mình nội tâm ý nghĩ tà ác, tại dưới hoàn cảnh này, nhất là chính mình còn mặc lấy áo cưới, quả thật sẽ làm con sinh ra một loại tà niệm. Huống hồ Triệu An căn bản cũng không là người tốt. Không có gì là hắn không dám làm, liền chính mình cũng dám phía trên, tại nơi này ân ái cũng sẽ không là một kiện không thể đoán trước sự tình. Cứ việc có dự liệu, nhưng khi Triệu Hinh Lôi bị đẩy mạnh phòng thử đồ thời điểm, nội tâm vẫn mơ hồ có một loại run rẩy. Chớ bị khác người biết. Ta biết. Triệu An nói xong cũng ôm mẫu thân vòng eo, đem đầu chôn ở đối phương sợi tóc bên trong, hô hấp mẫu thân mùi thơm cơ thể, bàn tay to vuốt ve eo hông thịt mềm. Béo múp míp, không có một tia sẹo lồi, thật không biết là như thế nào bảo dưỡng. Đem gian này áo cưới đổi a. Mẫu thân cầm lấy Triệu An đưa qua áo cưới, nội tâm ẩn ẩn có điều mong chờ, thay đổi sau phát hiện đây là một đầu chính là đến đầu gối váy ngắn áo cưới. Một đôi quan trượt bắp chân thon dài thẳng tắp, hoàng mỹ chân ngọc dẫm lấy băng giày cao gót, mấy cây băng quấn lấy trắng nõn nộn chân, 10 căn trong suốt ngọc thấu nhìn Triệu An miệng thèm nhỏ dãi, trắng nõn gót ngọc dẫm lấy giày cao gót màu bạc. 10cm gót giày làm mẫu thân thân cao đột nhiên gia tăng rất nhiều, dáng người hình thể trở nên càng thêm tiền đột hậu kiều. Mẹ, ngươi thật đẹp. Triệu An nhìn ánh mắt đều trừng thẳng, bàn tay to vuốt ve mẫu thân vòng eo, hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập. Mẫu thân cảm nhận được nam nhân hô hấp phun đến nàng thơm ngon bờ vai phía trên, ồ ồ khí tức biểu hiện trước bão táp yên tĩnh, xoay người, hai tay bắt được hôn váy mỏng dạo qua một vòng, đẹp không? A. Vừa nói xong cũng bị hôn lên. Hai tay ôm Triệu An, lưỡi thơm chủ động đưa tới khiêu khích nam nhân đầu lưỡi. Đương Triệu An bàn tay to vuốt ve mẫu thân mật huyệt thời điểm, phát hiện nơi này đã là ướt đẫm một mảnh, nguyên lai mẫu thân sớm đã động tình rồi. Cùng mẹ miệng lưỡi tướng kết liễu một lúc lâu. Triệu An mới buông tha nàng thơm ngọt miệng nhỏ, một đường xuống phía dưới hôn tới, hôn qua nàng tao nhã cằm, trắng nõn cổ trắng, cuối cùng đi đến nàng cao ngất trước ngực. Đầu tiên là tại lõa lộ ở bên ngoài cái kia non nửa ngọc nhũ cùng thật sâu khe ngực trung lưu lại liên tiếp vết hôn. Sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ nàng áo cưới áo dây đeo, nhẹ nhàng được kéo lại đi. Đương áo cưới trắng loãng bị kéo xuống, một đôi không kém chút nào to trắng vú sữa nhảy ra, hoảng Triệu An đều có một chút quáng mắt, quá lớn, hơn nữa quá trắng. Cúi đầu ngậm vào mẫu thân vú, dùng sức mút lấy. A. Mẫu thân động tình rên rỉ thành tiếng. Theo sau mắt đẹp một mảnh mê ly, chính là bởi vì yêu cực kỳ Triệu An, cho nên bị cái gọi là trêu chọc vài cái liền ẩm ướt. Con trai ngoan. Mẹ rất muốn muốn. Rất khổ sở, âm hộ rất ngứa nha. Con trai ngoan. Nhanh dùng ngươi đại dương vật cấp mẹ chỉ giải ngứa a. Nhiều lần kinh nghiệm tình dục làm nàng không có chút nào thẹn thùng nói ra những cái này dâm đãng lời nói. Hơn nữa mỗi lần nói như vậy đều có khả năng làm Triệu An trở nên phấn khích vô cùng, ta cái này cho ngươi. Triệu An đem quần cởi xuống, một tay đem mẫu thân chân đẹp nâng lên, làm mẫu thân một chân dẫm lấy giày cao gót đứng thẳng, mà tay kia thì là ôm mẫu thân eo phòng ngừa mẫu thân ngã sấp xuống. Triệu Hinh Lôi hiểu ý vươn tay cầm con côn thịt. Qua lại lột hai phía dưới, chỉ vào chính mình ướt át âm đạo miệng bắt đầu ma sát, vài cái. Làm dương vật dính đầy chính mình dâm dịch sau lại thứ dắt đến miệng mật huyệt, vào đi, con lão công. Của ta con trai ngoan. Điệt mẹ a. Hôm nay phải bắn bên trong. Động tình tới cực điểm Triệu Hinh Lôi bắt đầu khát vọng có một đứa trẻ, mặc dù là họ hàng gần kết hợp có khả năng xảy ra vấn đề đứa nhỏ, nàng vẫn là không nhịn được muốn cấp con trai của mình sinh sản hậu đại. Nói không rõ là yêu vẫn là thua thiệt bồi thường. Triệu An không còn dừng lại, đại dương vật chợt về phía trước đỉnh đầu, triệt để toàn bộ nhập vào mẹ chặt chẽ mà lửa nóng tiểu huyệt dâm bên trong, hơi chút dừng lại một chút sau đó. Lại bắt đầu đại lực quất cắm. Xì. Xì. Thật lớn dương vật một lần lại một lần đem chặt khít thục nữ âm đạo xuyên quang, mỗi lần quất cắm đều mang ra khỏi không ít vẩy ra dâm dịch, còn phát ra ầm ập dâm thủy quất cắm âm thanh. Còn có chất lỏng va chạm âm thanh. Ân. A. À. Hô. Mẫu thân tiếng rên rỉ cũng không có rất nóng lòng, hít mắt, hưởng thụ bị côn thịt kéo mở căng đầy cảm giác, đây mới là xem như nữ nhân hẳn là hưởng thụ đến đãi ngộ. Chậm một chút. Con. Đừng mệt nhọc. A. À. Lão công. A. À. Triệu An một bên ôm mẫu thân hôn môi, một bên đại lực chấn động eo hông, mỗi lần cũng làm cho hai người bộ phận sinh dục thân mật vô cùng kết hợp tại cùng một chỗ, xương mu cho nhau ma sát. Lông mu ma sát mẫu thân quang trượt bạch hổ. Ba mặt đều là gương, có thể thấy rõ ràng hai người giao cấu cảnh tượng. Duy nhất không chừng đúng là áo cưới che ở mông cong, không thể từ phía sau nhìn đến dương vật của mình là như thế nào tại mẫu thân bên trong thân thể tiến lui lui. Hai mẹ con dùng đứng thẳng thức tư thế, một bên hôn môi một bên ân ái. Mặc lấy áo cưới bị con làm, loại này cử động điên cuồng làm mẫu thân khoái cảm đến đặc biệt mãnh liệt, cơ hồ là cắm vào không có bao lâu, nàng liền không nhịn được nắm chặt Triệu An cánh tay. Đầu tựa vào con trên người, mật huyệt bắt đầu kịch liệt co lại. Triệu An cũng là dừng lại quất cắm, đem côn thịt đội lên chỗ sâu nhất, quy đầu cùng mẫu thân miệng tử cung tiếp xúc thân mật. Mẫu thân cũng là thật sâu hô thở ra một hơi. Hạ thân không ngừng truyền đến phong phú phình lên cảm giác, khoái cảm tê dại theo da dẻ thẩm thấu đến xương tủy, đó là làm linh hồn đều run rẩy khoái cảm. Giơ cao mông cong, không ngừng dùng hoa tâm nghiền nát côn thịt, theo sau trước sau lay động. Không bao lâu mẫu thân mật huyệt mới bắt đầu buông lỏng, một cổ dâm dịch trào ra, đúc tại quy đầu phía trên, mãnh liệt kích thích cũng để cho Triệu An buồn hừ một tiếng. Cứ nhiên chính là 5 phút đã bị mẫu thân cấp kích thích đến xuất tinh. Một đợt sóng tinh dịch bắn vào mẫu thân thành thục tử cung bên trong, chuẩn bị thai nghén quan hệ huyết thống tình yêu kết tinh. Mẫu thân gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng, tay ngọc vuốt ve Triệu An gò má, mẹ cảm thấy rất thoải mái đâu này. Cảm ơn ngươi con. Triệu An cười khổ một cái, cảm nhận đến côn thịt đã bị gắt gao bao bọc, mẹ, ngươi tiếp tục như vậy sẽ làm ta sớm tiếc. Nhanh như vậy liền bắn ra. Mẫu thân lại cười lắc lắc đầu, hôn lấy con môi, đứa ngốc. Nữ nhân có thể sẽ không để ý thời gian dài ngắn, chỉ cần hưởng thụ đến sung túc cao trào như vậy đủ rồi, ngươi quá biết làm nữ nhân, mẹ thật lo lắng về sau ngươi sẽ đem nữ người sống giết chết đâu. Khôi phục sao? Mẹ còn muốn. Nói xong đem phân tán sợi tóc đừng tại rồi sau đó, mông ngọc nhẹ lay động, lại bắt đầu lắc lư đi lên. Chương 272, nhận thức túng bồi tội. Tại Triệu An còn tại cùng mẫu thân tại áo cưới chụp ảnh lâu dây dưa đòi lấy khoái cảm thời điểm Đường Binh đang cùng một nhà khác công ty đàm phán. Phía trước vận chuyển hàng hóa bị tra xét, thời gian ngắn bên trong là không có khả năng được thả ra. Như vậy thì chỉ có đi tìm một loại khác cách rồi, đi mua người khác tài liệu. Liêu Vinh, chúng ta quen biết cũng có một đoạn thời gian. Đem ngươi trên tay hàng hóa cho ta. Ta ra nhiều một chút giá cả. Đường Binh không khách khí nói, đối mặt bình thường thương nhân, hắn luôn luôn đều là vênh váo tự đắc, cần cùng hắn đồng cấp đừng, cần liền nhìn mũi của hắn sinh hoạt, chỉ đơn giản như vậy. Binh thiếu, không phải là ta không cho ngươi, ta đã cùng Trịnh Thị tập đoàn ký tốt lắm hiệp ước, phải cho hắn nhóm cung hóa. Cho nên, thực xin lỗi rồi, ngươi muốn là muốn ta thay đổi chủ ý, ngươi chỉ có thể cùng Trịnh Thị tập đoàn thương lượng. Trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Ta cũng không dám vi ước, ngươi thứ lỗi. Liêu Vinh là một nhà plastic hán lão bản, chuyên môn làm một chút cao su linh tinh sinh ý, làm đều là nguyên liệu bán sỉ. Ngươi đang lấy hắn nhóm đến uy hiếp ta. Đường Binh ánh mắt trở nên có chút bất hữu thiện. Ta muốn cung hóa đúng là cấp Trịnh Thị tập đoàn, ngươi làm bọn hắn đến làm hàng cho ta. Ngươi là khôi hài. Ta không biết. Ta chỉ là một cái thương nhân, binh thiếu, ngươi cũng biết, ta luôn luôn đều là quy củ việc buôn bán. Ngươi không muốn gây khó khăn cho ta. Liêu Vinh thực trấn tĩnh nói lên hắn vẫn là Liêu Nhược Hà phương xa thân thích, có chút bát gậy tre mới có thể đánh quan hệ. dù sao không có gì để ý, bằng không cũng không có khả năng nhìn Lưu Nhược Hà phụ thân nghèo rất mùng tơi mà thờ ơ. Tốt, tốt lắm. Vậy trước tiên như vậy, hừ, ta nhớ kỹ. Đường Binh phẫn nộ nhìn đối phương liếc nhìn một cái, tự mình ra mặt cũng không được, những cái này nhà tư bản thật sự là ghê tởm. Binh thiếu đi thông thả. Lưu Vinh đứng lên tiễn khách. Không chút nào bị đối phương cấp đe dọa, việc buôn bán liền muốn lớn mật một điểm, nhân bao lớn đảm, bao lớn sinh. Còn có nửa tháng liền muốn giao hàng rồi, tài liệu vẫn là không có cách nào đoạt tới tay, đến lúc đó tiền bồi thường thêm lên liền muốn hơn 5 tỷ. Này đối với Đường Binh mà nói là một cái phi thường đau đớn thê thảm đã kích. Ai cũng nghĩ không thông, vì sao sẽ xuất hiện loại chuyện này. Cho dù là tại tính phía trên tài liệu thương bên kia vi ước đền tiền, Đường Binh ít nhất còn cần lấy ra ngũ ức nguyên đến ứng ra. Đây là vi ước hậu quả. Việc buôn bán cũng không là đơn giản như vậy, cao cấp gia công ngành nghề chú ý đúng là hiệu suất. Mỗi một đơn đều có khả năng ký kết hợp đồng, giao tiền, dựa theo hợp đồng đi, tại quy định thời gian giao hàng. Một khi không nộp ra hàng, khi ngượng ngùng, ngươi đã không được, thỉnh thường tiền A. Nếu thường ngũ ức nguyên, Đường Binh năm nay tiền lời liền sẽ biến thành số âm, đến lúc đó gia tộc hội nghị cũng sẽ bị áp chế. Đến bọn hắn cấp bậc này, đại bộ phận người đều có gia tộc. Tất cả lớn nhỏ đường huynh đệ anh em bà con, tăng thêm kia một chút dựa vào tiểu gia tộc cùng đoàn đội, đây mới là hợp thành một cái thực lực vòng tròn. Nghĩ đến đây thứ sẽ ảnh hưởng chính mình cuối năm đánh giá. Đường Binh cũng có chút đau đầu. Hắn được nghĩ một cái biện pháp mới được, bằng không vô bưng quả nhiên bị làm một chuyến, ai chịu nổi. Một bên khác, Đường Văn Tú đã ngủ một giấc, tỉnh ngủ sau cảm giác liền tốt hơn nhiều. Ít nhất cái loại này ác mộng vậy cảm giác liền giảm xuống rất nhiều. Cầm điện thoại lên, nhìn nhìn thời gian, đã là 3 giờ chiều. Mở ra sổ truyền tin, Đường Văn Tú tìm được luật sư hành điện thoại đã gọi đi, bên trong tên tự nhiên chính là Sài Diệu Ngọc rồi. Cũng không biết Sài Diệu Ngọc là như thế nào cùng Đường Văn Tú nhận thức. Hình như cùng mỗi một cái nhà tư bản xí nghiệp đều có một chút liên hệ, cố tình lại không phải là cái loại này bán thịt gái hồng lâu, nghĩ đến đây liền không thể không bội phục nàng giao tiếp thủ đoạn. Lúc này Sài Diệu Ngọc đã trở lại biệt thự bên trong. Chính mặc lấy áo cưới, hai chân dẫm lấy màu bạc miệng cá giày cao gót tại phối hợp phía sau nam nhân xung kích, một lần so với một lần mãnh liệt, hình như tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Nhìn thấy điện thoại di động kêu lên. Nhìn đến tên sau hướng về phía sau nam nhân hư tiếng nói, a, lão công, là một cái khách hàng lớn. Nhẹ chút, ta hỏi một chút là chuyện gì? Này, Đường Tổng, có chuyện gì không? Sài Diệu Ngọc khôi phục nàng lãnh diễm khí tràng, nếu không là nhìn đến Triệu An ở phía sau va chạm nàng mông cong. Còn thật tưởng rằng một cái chăm chỉ làm việc thuộc nữ luật sư. Sài luật sư có biết hay không làm cao su nguyên liệu gia công thương nhân đâu này? Ta cần phải mua sắm nhất phê hiện hữu cao su nguyên liệu. Đường Văn Tú hỏi, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tại thành thị bên trong tin tức tương đối linh thông Sài Diệu Ngọc. A, không biết, thật có lỗi, không giúp được ngươi. Vừa rồi có con chuột, dọa ta nhấc nhảy. Sài Diệu Ngọc giải thích, kỳ thật chính là nàng nộn cút bị Triệu An tiết ngoạn, mẫn cảm địa phương nhận được tập kích. Tự nhiên là tim kêu ra tiếng. Vậy được rồi, đa tạ ngươi. Đường Văn Tú chỉ có thể cúp điện thoại, nàng cũng không có cách nào, nếu vi ước liền vi ước đi à nha, tìm kiếm tân thương phẩm cung hóa mới là biến chuyển phương pháp xử lý. Cúp điện thoại sau Sài Diệu Ngọc kiều mị trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái. Chán ghét nói không muốn. A, chỗ đó rất dơ. A, ngươi không có khả năng thật muốn đem. A, không muốn. Đau đớn. Mặt sau rõ ràng cho thấy bị khai nụ rồi, đem xử nữ nộn cút hiến tặng cho chính mình nam nhân. Sau bữa cơm chiều, Triệu An thần thanh khí sảng ra cửa, trong nhà hai cái thục nữ đều bị đánh ngã, hơn nữa còn cùng một chỗ vỗ một tấm một loại khác thường ảnh cưới, là Triệu An mặc lấy tây trang cùng mẫu thân cùng với dì Sài chụp ảnh chung. Theo sau chính là ba người hành hiện trường rồi. Bất quá không có chụp ảnh, bất kể là Trần Quang Hy vẫn là Lý Tông Thụy sự kiện đều nói cho bọn Sắc Lang một cái đạo lý. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng cầm lấy chụp ảnh hay nói giỡn, chính mình đem chính mình âm, chết đều không biết làm sao chết. Quản gia nữ nhân đánh ngã, Triệu An ngâm nga tiểu khúc đi đến khách sạn, lần này là Đường Binh chỉ điểm hắn cúi đầu. Lưu Khoa căn bản là không đáng tin cậy, thủ hạ người cuốn khoảng trốn chạy, đem 20 ức trực tiếp cuốn đi. Cứ việc Lưu Khoa nói không phải là hắn làm. Nhưng là ai sẽ tin tưởng đâu này? Cuốn khoảng trốn chạy người chính là thuộc hạ của hắn, cùng hắn công tác gần 10 năm lão cấp dưới. Bên này Đường Binh đã là tạm thời điều động tài chính đến trợ giúp Lưu Khoa rồi, kết quả đem hắn cũng cùng một chỗ hố đi vào. Đây coi là cái gì? Có tính không không hay ho? Triệu An tại trong chuyện này, từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện, cứ việc muốn hoài nghi, nhưng không có bất kỳ cái gì manh mối cùng lý do chỉ hướng hắn. Muốn tìm hắn phiền toái đều không có lý do gì. Cũng không có cách nào. Vẫn là ở trên trời Nga trong khách sạn bày tiệc rượu, một hồi đại biểu hòa hảo tiệc rượu. Chương 273, chớ chọc lão tử. Đi đến phòng bên trong, trừ bỏ Đường Binh bên ngoài, bên cạnh còn có một cái tỏa ra tài trí mỹ cảm thục nữ. Mặc lấy áo váy, ôn hòa khí chất trung lại mang lấy một tia nữ cường nhân cảm giác, đây là trường kỳ thân cư yếu chức sau bồi dưỡng được đến khí chất. Tại thục nữ bên cạnh là một cái người quen, Trương Sảo Dung, một cái gợi cảm xinh đẹp lại cường thế vô cùng nữ nhân. Nàng lần này đến vẫn là đương một cái ở giữa nhân. Nhìn đến Triệu An sau khẽ gật đầu thăm hỏi, song phương coi như là đồng bạn hợp tác, nên có lễ phép vẫn phải là có. Triệu An vừa nhìn liền có một chút vui vẻ, đó không phải là chính mình tại cường hóa sau tùy ý tìm một cái thục nữ sao. Lúc ấy toàn thân đều là nóng bỏng vô cùng, muốn tìm nữ nhân phát tiết, trải qua hồng ngoại tuyến định vị, một chút liền khóa được Đường Văn Tú, vì thế Đường Văn Tú liền xui xẻo, bị Triệu An đánh ngất xỉu sau cưỡng gian, còn không khách khí nội bắn đi vào. Đường Văn Tú chẳng qua là cảm thấy Triệu An có chút quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra, nàng căn bản vậy không có khả năng nghĩ đến một học sinh trung học gian dâm nàng, dù sao con gái nàng cùng con đều so Triệu An muốn lớn hơn nhiều. Mình cũng là tuổi đã cao. Nàng còn chưa ý thức được, có khí chất thuộc nữ đối với nam nhân đến cỡ nào đại lực hấp dẫn, cũng căn bản không có ý thức được cưỡng gian chính mình hung thủ đang ở trước mắt. Đường Binh đứng lên vỗ tay. Trên mặt mang lấy mỉm cười, Triệu An đúng không, lần thứ nhất gặp, phía trước có nhiều hiểu lầm, đến, tòa. Có thể hãnh diện quá tới một lần, ta rất vinh hạnh. Cái gì đừng nói trước, ta trước mời ngươi một ly, hai lượng rượu đế, ta làm đi. Đường Binh nói xong cũng cầm lấy rượu sái, rót cho mình một ly, thật có hai lượng. Theo sau uống một hơi cạn, cả người sắc mặt đều là đỏ lên. Triệu An ngồi xuống, cùng Đường Binh ngồi đối diện nhau, hai chân tréo ngoẩy, lấy ra thuốc lá. Một bàn tay đặt ở ghế dựa lưng, có chuyện nói mau có rắm mau thả, ta với ngươi không quen, cũng không có cái gì tốt đàm. Của ta nữ nhân, ngươi đừng đụng, hừ, hãy bớt sàm ngôn đi. Đường Binh mắt bên trong hiện lên một tia tức giận. Lại cũng không có biểu hiện ra đến, hắn quả thật rất tức giận thực tức giận đối phương thái độ, nhưng là có thể như thế nào đây? Hắn cái gì đều không làm được, cũng làm không được. Ta là đến xin lỗi ngươi, Triệu An, thủ đoạn của ngươi cùng ta tài nguyên. Hai người kết hợp, tự nhiên là có thể kiếm được nhiều tiền, hơn nữa có chút nhân tế quan hệ ngươi chưa chắc có, ta có thể làm được ngươi làm không được sự tình. Nói rất đúng giống toàn bộ tỉnh đều là ngươi gia, ngươi như vậy bò bút. Ngươi như thế nào không lên trời ơi? Có phải hay không muốn tìm một vài người đi ra, làm đại gia cùng một chỗ chọn ngươi, bởi vì ngươi có thể dẫn chúng ta đánh thắng trước cầu. Triệu An không khách khí dẻo dẻo nói, còn duy trì hợp tác. Chưa thấy qua lớn lối như vậy bên A. Ngươi! Đường Binh có chút nổi giận, gia hỏa kia khắp nơi đều là đổi chính mình, chẳng lẽ cũng không biết hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất sao? Hợp tác xác thực một cái rất tốt tuyển chọn, nhưng là cũng muốn nhìn là theo ai hợp tác. Cùng Đường Binh loại này thấy lợi quên nghĩa gia hỏa hợp tác căn bản chính là tự tìm đường chết, chính mình tìm cho mình không thoải mái. Ha ha! Ngươi thật đúng là vẫn như trước đây làm người ta khó có thể lý giải, Triệu An, ngươi nhìn tâm tình rất tốt đâu. Trương Sảo Dung cầm ly rượu lên làm ra mời rượu động tác, mắt đẹp mang lấy mỉm cười, bình tĩnh nàng cũng không cho người khác khuôn mặt tươi cười, chẳng qua Triệu An không giống với. So với khác để ý thể diện công tử ca cùng tiểu thư. Trương Sảo Dung càng muốn tuyển chọn lợi ích, chỉ có thật sự lợi ích mới là duy trì mình lựa chọn chính mình hạnh phúc mấu chốt. Triệu An lấy ra một gói thuốc lá quăng đi qua, không có mang nhiều, quay đầu ngươi lại đi công ty ta tìm ta là được. Cái động tác này làm Đường Binh ánh mắt lập lòe mấy phía dưới, cũng nhìn thấy Triệu An ném một điếu thuốc, bị hắn thuận tay tiếp nhận. Đây là cho ngươi thử xem thủy, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn quất, miễn cho ngươi nghiện. Triệu An nói xong cũng châm lấy thuốc lá, chính mình mỹ tư tư hút một hơi, khi hắn bật hơi thời điểm toàn bộ phòng đều tràn ngập một cổ thuốc đông y hương vị. Ngươi uống thuốc đông y rồi hả? Đường Binh có chút kinh ngạc hỏi, không biết rõ sở đối phương đang đùa cái gì máy bay. Ha ha, đây là xì tai mới thuốc lá, chân chính che chắn rất thuốc lá nguy hại, dùng thuần chánh nhất dược liệu, trải qua độc nhất vô nhị bí phương chế tác, làm thành cuối cùng thuốc lá. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, cho nên ta tuyển chọn mình làm thuốc lá. Ngươi không cần suy nghĩ, ta không có ý định cầm lấy bán. Triệu An nụ cười có vẻ vô cùng đắc ý, nắm giữ độc nhất vô nhị bí phương, nhưng là lại không cầm lấy bán lấy tiền, thật đúng là một cái quái dị người. Tại sao vậy chứ? Theo ta giải, thuốc lá ngành nghề thuế vụ thực nặng nề, nhưng là chất lượng như vậy thượng cấp thuốc lá, chỉ cần mở rộng đi ra ngoài, một năm thu vào lãi ròng nhuận ít nhất có thể ở 20 ức trở lên. Triệu tổng tính toán là ta đoán không được. Có lẽ đây là ngươi cùng các khác biệt chỗ đặc biệt a. Đường Văn Tú nói, ngữ khí thật bình tĩnh, đứng ở kẻ thứ ba góc độ đi đối đãi vấn đề. Một năm 20 ức lãi ròng nhuận, chú ý, đây là lãi ròng nhuận, mà không là cái gọi là doanh thu. Mà là dứt bỏ rồi phí tổn sau đó, được đến kim ngạch, chính là tịnh buôn bán lời bao nhiêu. Đường Binh nghe được cô của mình phân tích về sau, hô hấp đều trở nên ồ ồ, 20 ức một năm, này vẫn là giữ gốc. Đúng vậy, Triệu An, ngươi đem phối phương giao ra đến, ngươi chỉ cần nằm lấy tiền là được, cái khác ta đến. Triệu An dựng thẳng lên ngón trỏ lắc lắc, ngươi còn không có tư cách này, hơn nữa với ngươi không có gì để nói nhiều. Loại người như ngươi nhân không thể hợp tác. Tình nguyện đương đối thủ cũng không phải làm hợp tác đồng bọn. 10 năm trước nữ sinh nhảy lầu án chính là với ngươi có liên quan a, cụ thể là ai ta đừng nói. 9 năm trước bạo lực chiếm đoạt sự kiện cũng là ngươi một tay trù tính. Điều này cũng không cần ta nhiều lời a, loại người như ngươi chính là cặn bã, thời đại thay đổi, ngươi nghĩ đến ngươi chiêu đó còn dùng được sao? Cần ta đem chứng cớ tặng cho ngươi nhìn nhìn sao? Lời nói này Đường Binh mồ hôi lạnh chảy ròng. Ánh mắt mang lấy một tia kinh sợ nhìn Triệu An. Như vậy ẩn nấp sự tình cũng biết. Hơn nữa đối phương hình như còn đang nói cái gì này nọ, còn có một chút không nói ra. Đường Văn Tú cũng là kinh ngạc nhìn cháu của mình, nàng thật không có nghĩ đến chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên Đường Binh sẽ làm ra chuyện như vậy. Tiểu Binh ngươi. Đủ, lời nói vô căn cứ, ngươi đã không muốn theo ta hợp tác, khi ngươi tới nơi này làm gì? Không hợp tác ngươi còn đến xem ta chê cười sao? Đường Binh có chút phẫn nộ gầm hét lên, bị người khác nắm được cán cảm giác thật không phải là mùi vị. Loại cảm giác này làm người ta như mũi nhọn tại lưng, tùy thời đều có khả năng chết. Ngu xuẩn, ta đến ăn bữa cơm làm sao vậy? Đừng trách ta xấu nói trước, đừng trêu chọc ta, nếu không nhà ngươi mọi người không bảo đảm ngươi. Triệu An giọng điệu mang lấy một tia sát ý. Làm Đường Binh cảm giác chớp mắt rơi vào hầm chứa đá giống nhau. Chương 274, Đường Binh sợ hại. Trương Sảo Dung biểu cảm cũng là đổi đổi, nàng biết Đường Binh là một người tra, nhưng là cũng không biết đối phương có bao nhiêu cặn bã, hiện tại nhìn đến còn đánh giá thấp một người, tra giác ngộ. Bỉnh việc không liên quan đến mình treo thật cao khởi tâm thái, châm lấy dược liệu thuốc lá, dựa vào ghế lưng, ánh mắt vi mắt khiếp, cũng không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Ta đã biết. Đường Binh hữu khí vô lực tọa ngay tại chỗ. Hắn cái này là thật sợ, đối phương một mực không có ra tay, đó là bởi vì trực tiếp đánh rắn đánh dập đầu, hoàn toàn là không có ý định cấp chính mình đường sống. Buồn cười chính mình còn nghĩ cùng đối phương đánh cờ, có đi có lại đánh cờ vài hiệp. Thế nào nghĩ đến đối phương đã bắt đầu bom nguyên tử, trong tay một bộ vương tạc, này ai chịu nổi a? Triệu An cảnh cáo đối phương sau đó, còn không có mặt không gia tọa phía dưới đến, tiếp tục vui chơi giải trí. Những chứng cớ này đệ trình đi lên. Đường Binh kết cục chỉ nếu mà biết thì rất thê thảm, bắn chết cũng không tính qua phân, chẳng qua là theo vì gia tộc thế lực, đem ảnh hưởng thấp xuống mà thôi. nhưng là vẫn như cũ có chứng cứ tàn lưu tại Triệu An trong tay, đây là bom hẹn giờ. Chỉ cần hắn tâm tình không tốt, làm cho đối phương khi nào thì chết đều được. Trương Sảo Dung ánh mắt lập lòe mấy phía dưới, phỏng chừng đối phương trên người có rất nhiều người nhược điểm. Nhưng là hắn chính mình lại không có một chút nhược điểm có thể bị bắt được người. Nhiều nhất chỉ có thể nói hắn là đạo đức bại hoại, sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, có mấy nữ bằng hữu. Nhưng là cũng liền không hơn, có tiền chơi nữ nhân không phải là chuyện rất bình thường. Ngươi tình ta nguyện, tự nhiên có bó lớn nữ nhân vì tiền mặt hiến thân. Điểm này không gì đáng trách. Đường Văn Tú cảm thấy không khí có chút lúng túng khó xử, vì thế đứng lên đi tới cấp Triệu An rót một chén rượu, cười vươn tay, xin chào, ta là Đường Văn Tú. Đường thị tập đoàn mua hàng tổng giám, cũng là lính quèn cô. Rất hân hạnh được biết ngươi, Triệu công tử. Triệu An cũng là vươn tay, thực tùy ý cùng đối phương cầm, liền vì kỳ danh, nghe nói ngươi tuyển chọn mua đồ thương luôn luôn đều là hành động bí mật, hơn nữa khống chế phí tổn phương diện cũng là thực có một bộ. Nghe được đối phương khen ngợi, Đường Văn Tú cũng là có chút mặt mày hớn hở, không chút nào biết ngày hôm qua chính là trước mắt súc sinh điếm ô nàng. Quá khen, Triệu công tử mới là thật lợi hại, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập một cái làm người ta kính ngưỡng Internet công ty. Ngươi kiếm tiền năng lực hiện tại nhưng là làm người ta nói chuyện say sưa đâu. Không có vội vàng đuổi theo hỏi đối phương gia đình bối cảnh, nếu đối phương không chuẩn bị nói ra, như vậy cũng không cần phải đuổi theo hỏi, lưu lại một cái lương hảo ấn tượng. Mới có thể có kế tiếp hợp tác công việc. Nếu Đường Văn Tú biết mình chính là bị trước mắt cầm thú điếm ô, khẳng định không có khả năng khuôn mặt tươi cười nghênh đón, phỏng chừng chính là nhất bạc tai trôi qua. Có đôi khi vô tri chính là hạnh phúc. Chính là bởi vì không biết, cho nên sống vô cùng tốt. Bình thường giống như, thuốc lá sinh ý ta là không biết làm. Ta không đề xướng hút thuốc, hơn nữa cái kia ngành nghề ta cũng không muốn đi nhúng tay, ta chướng mắt về điểm này tiền. Cùng với là làm thuốc lá mua bán, còn không bằng đi làm một điểm có ý nghĩa sự tình. Tốt lắm, ta cơm cũng ăn no, các ngươi có chuyện gì muốn cùng ta đàm sao? Ta hiện tại tâm tình không tệ, có thể cho ngươi nhóm cơ hội. Triệu An tướng ăn rất khó nhìn, cái này tướng ăn chính là ngón tay ăn cơm, mà không là kiếm tiền thủ đoạn. Trương Sảo Dung cũng là ăn rất nhanh, ăn mau đồng thời còn bảo trì hình tượng, đã không có, Văn Tú A Di, thứ hai bán đấu giá ngươi có muốn cùng đi hay không đâu này. Đường Văn Tú lắc lắc đầu, cười nói, không được, ta xem nhìn giá cả, không phải là ta có thể tiếp nhận. Chuyện này còn là lính quèn phụ trách, Triệu công tử, tiểu binh trước kia có cái gì không đối với đều đi qua rồi, ta mời ngươi một ly. Mời ngươi dơ cao đánh khẽ, ta thật tốt quản giáo hòa ước thúc hắn. Nói xong cầm lấy một ly hai lượng rượu đế liền đổ xuống, nhất thời bị nồng khuôn mặt hồng không thôi. Triệu An lắc lắc đầu. Ta cũng không có khả năng cùng hắn hợp tác. Loại người này vô tình vô nghĩa, vẫn là đừng đến trêu chọc ta. Ta không có khả năng quản người khác vấn đề, điều kiện tiên quyết là không nên trêu chọc ta, không trêu chọc ta, hắn vẫn là tiêu sái phú nhị đại. Trêu chọc ta rồi, tự nhiên sẽ có pháp luật đến trừng phạt hắn. Theo ta không có nửa xu quan hệ. Từ đầu tới đuôi đều là không có ý định như thế nào xuất đầu, chính là trốn ở phía sau màn. Lạnh lùng nhìn thấy tất cả phát sinh. Loại này tâm tư kín đáo kẻ địch là khó đối phó nhất. Đường Văn Tú cũng là có chút buồn rầu xoa xoa đầu, Đường binh sự tình trở về lại cùng hắn tính sổ sách, trước lúc này vẫn phải là thu phục Triệu An mới được, đối phương trong tay có đồ vật thật sự là quá mức kính bạo rồi. Cơ hồ là tại thuộc như lòng bàn tay, làm người ta hoài nghi đối phương là không phải là thật tại hiện trường. Bất quá cho dù ở hiện trường, 10 năm trước, Triệu An cũng liền 6-7 tuổi mà thôi, ai sẽ để ý một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử. Đường binh có chút sắc mặt trắng bệch, hắn biết lần này là đá tới thiết bản. Muốn cá chết lưới rách. Hắn không có gan này, có thể có năng lực làm được hắn tội chứng người, bản thân cũng không phải là hắn có thể trêu chọc tầng thứ. An thiếu. Ta mời ngươi một ly, thực xin lỗi, ta không nên đối với ngươi vô lễ, ta tự phạt tam chén. Phạt tam chén. Ha ha, đêm này tam bình uống cạn, sau đó cút ra ngoài cho ta, đem sổ sách cho ta kết liễu. Triệu An đem tam bình rượu đế đặt ở trước mặt đối phương. Một lọ rượu đế ít nhất cũng là có 2 cân, một chút thứ uống tam bình thì phải là lục cân, này ai chịu nổi à? Đây chính là rượu đế. 40 độ trở lên rượu đế, bình thường nhân một cân cũng uống không được. Thật khó khăn sao? Thật khó khăn liền không cần làm. Cũng không có nhân bắt buộc ngươi, biết loại cảm giác này không có, ha ha, người trên người. Triệu An giễu cợt nói, hắn xem thường nhất đúng là loại này tự cho rằng cao quý gia hỏa, xem như bình dân xuất thân hắn là chán ghét nhất cũng là trước hết hung hăng giáo huấn những cái này gia hỏa. Đường Văn Tú nhìn đến này tam bình rượu đế về sau, ánh mắt đều có điểm thay đổi, Triệu công tử, An thiếu, này tam bình rượu đế uống vào sẽ xảy ra chuyện a. Nói hạ chi ý chính là không muốn ngoạn quá mức lửa. Có thể uống xong lập tức đến bệnh viện rửa ruột. Chính là dường như khó thụ. Trương Sảo Dung đột nhiên lên tiếng cho nhất cái đề nghị, thoạt nhìn là vì đường binh tốt, kỳ thật chính là tại chọn đội, đang khuyên đối phương thức thời một chút, đi rửa ruột liền xong chuyện, đến lúc đó thật đem Triệu An chọc giận. Vậy không tắm rửa dạ dày đơn giản như vậy, khả năng chính là chết. Đường binh ngăn trở cô khuyên bảo, cầm lấy bình rượu nói, An thiếu, ta có mắt không tròng, ngươi đại nhân có đại lượng, đem ta đương một cái thí thả. Ta hiện tại liền uống cạn. Nói xong cũng bắt đầu cầm rượu lên bình bữa đốn, hướng về cái bình thổi, dùng cùng bia phương thức đem rượu đế uống vào. Chương 275, đi rửa ruột a. Bữa đốn, đường binh từng ngụm uống rượu đế, mỗi một miệng đều giống như là đao tại yết hầu phía trên qua lại quát mấy lần. Đau đớn khó nhịn. Hơn nữa dạ dày một mảnh lửa nóng, một lần uống nhiều như vậy rượu đế. Đừng nói là vị xuyên khổng rồi, tính là không có bị rượu đế đâm đốt dạ dày xuất huyết, cũng thực có thể cùng trúng độc, tuy rằng rất khó chết. Đúng lúc đưa đến bệnh viện cũng là dẫn khởi thân thể kịch liệt đau đớn, tóm lại cũng không phải là một kiện khoái trá sự tình. Huống hồ loại này làm ngược sự tình vẫn là chính mình làm, đối phương động liên tục tay đều không có, lấy ra chứng cớ khiến cho chính mình chịu thua. Khiến cho chính mình sợ hãi, loại chuyện này thật sự là thật mất thể diện. Đường binh thậm chí có thể nhìn đến Trương Sảo Dung trên mặt trêu tức biểu cảm, cái kia nữ nhân chẳng lẽ ngay từ đầu sẽ biết Triệu An bối cảnh, cho nên cùng đối phương hợp tác rồi. Nôn. Đường binh uống lên hai bình liền gánh không được rồi, nhịn không được muốn nôn mửa. Uống xong, ta có thể suy nghĩ hợp tác sự tình. Ha ha, liền tam bình rượu đế đều uống không dưới còn ra đến nói chuyện làm ăn. Còn nói chính mình nam nhân. Ta hiện tại hoài nghi ngươi có phải hay không nam nhân, hoài nghi ngươi không có tiểu kê kê. Triệu An cầm lấy rượu đỏ lắc lư hai cái, trực tiếp hướng về cái bình thổi bay đến, hắn bây giờ là bách độc bất xâm, uống rượu. Cùng uống nước lọc không có gì đi chứ sao. Đường Văn Tú có chút đau lòng cháu của mình, có chút vô tâm không đành lòng, nhưng là lại không có mở miệng ngăn cản, đây là một loại khảo nghiệm, cũng là một loại trừng phạt. Cứ việc còn không biết cháu năm đó làm cái gì hỗn trướng sự tình. Nhưng là nghĩ nghĩ chỉ biết không là chuyện gì tốt, trừng phạt đúng tội không có sai, nhưng là mặt chính mình thân nhân thời điểm, vẫn sẽ có một chút khó có thể lý giải. Triệu An cứ như vậy nhàn nhạt nhìn đường binh một ngụm rượu uống. Nét mực thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng là đem tam bình rượu đế toàn bộ uống xong. Đường binh đã là có chút hai mắt say khướt, dạ dày một mảnh phiên gian đảo hải, nóng rực. Giống như cả người đều phải bùng cháy lên rồi. An thiếu. Ặc. An thiếu. Ngươi hài lòng sao? Cút đi. Triệu An vẫy vẫy tay, cùng đuổi rác giống nhau đem đối phương đã phát điệu, theo sau hướng về hai nàng nói, ăn đi, tiếp lấy ăn. Đường binh nghiêng ngã lão đảo đi ra ngoài, bên ngoài lập tức có thủ hạ đỡ lấy hắn. Tại mất đi ý thức phía dưới, hắn chỉ nói một câu nói, đi bệnh viện, rửa ruột. Đường binh chó săn nhóm nghiêng ngã lão đảo, vô cùng lo lắng đem chủ tử của mình đưa đến bệnh viện. Tuy rằng không biết vì sao uống tới như vậy, nhưng là phía trên nhân sự tình. Không phải biết vẫn là giả vờ không biết tương đối khá. Phòng chỉ còn lại Triệu An, Đường Văn Tú cùng với Trương Sảo Dung ba người rồi, không khí hình như có chút trầm mặc, không biết ứng nên nói cái gì. Triệu An lại không thèm để ý chút nào cười hỏi. Trương Sảo Dung, ngươi không phải là cùng Lý Thiến Như hình với bóng sao? Hôm nay như thế nào một thân một mình đến đây phó ước rồi, nên không có khả năng là Lý Thiến tìm bạn trai sau đem ngươi cấp bỏ rơi đi à nha. Xinh đẹp Trương Sảo Dung khinh thường đáp lại nói. Yên tâm, nàng bỏ rơi ngươi cũng không bỏ rơi ta, chúng ta là bạn tốt. Nàng có sự tình tại bận bịu, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi giống nhau như vậy du nhàn rỗi sao? Du nhàn rỗi? Không không không. Triệu An cầm ly rượu lên cùng đối phương đụng một cái. Theo sau cười nói, cái này cũng không phải là du nhàn rỗi, ngươi có biết chân chính người thông minh đều là làm cái gì sao? Dùng nhân nha, hạ người lao chi, trong người dùng, thượng người nhìn hắn. Trương Sảo Dung rất rõ ràng cũng là trong này hành gia. Nàng cũng không là bình hoa, muốn thu phục nàng độ khó rất cao. Đương Bạch Phú Mỹ không thiếu tiền không thiếu sự tình cũng không thiếu liếm cẩu thời điểm muốn phá được đối phương chính là một kiện thực không dễ dàng sự tình, huống hồ đối phương vẫn là một cái kéo rồi. Một cái yêu thích nữ nhân, cái này có chút lúng túng. Đường Văn Tú tỉnh tỉnh ngồi, tâm lý nhớ thương cháu An Nguy, lại không dám tự tiện rời đi, nàng không phải là sợ hãi Triệu An, mà là muốn cùng đối phương đạt được hợp tác. Lần này cung hóa vi ước là khẳng định, như vậy thì nhất định phải theo những địa phương khác kiếm trở về, mà nói kiếm tiền, tin tưởng toàn bộ thế giới đều không có bao nhiêu cái có thể siêu việt Triệu An, đây là một cái thiên tài. Buôn bán thiên tài. Ha ha, thông minh, ngươi nói không sai. Nhưng là còn nói sai rồi một điểm, thì phải là tại tự thân có đầy đủ loại năng lực này thời điểm ngươi mới có thể đưa một cái phủi trưởng quầy. Nếu bị phía dưới người đùa bỡn cũng không biết. Còn đắc chí, vậy làm ngu xuẩn. Ngươi xem ta tại du nhàn rỗi, ngươi lại làm sao mà biết ta không phải là tại điều tiết tâm thái đâu này. Triệu An cười to nói, hắn hiện tại nhìn mới có cái loại này tổng giám đốc cảm giác. Trò chuyện vui vẻ. Chân thành mà nói, hoàn toàn không có một tia co quắp. Ngươi kiếm được tiền, ngươi nói như thế nào đều có đạo lý. Tốt lắm, cơm ta đã ăn no. Ta còn muốn đi chuẩn bị một chút bán đấu giá sự tình, cứ như vậy đi, lần sau có cơ hội cùng uống trà. Gặp lại sau. Đi trước một bước, Văn Tú A Di. Trương Sảo Dung cười chào hỏi, tại đối đãi thế hệ trước nhân vật thời điểm, nàng lúc nào cũng là biểu hiện không chê vào đâu được, làm người ta tìm không ra khuyết điểm. Tại Trương Sảo Dung vừa đi sau. Phòng chỉ còn lại Đường Văn Tú cùng Triệu An hai người, cô nam quả nữ, này có phải hay không có chút nguy hiểm? Đường Văn Tú lúc này mới hắng giọng một cái, An thiếu, ta không biết Tiểu Binh với ngươi từng có quan hệ. Hắn là hắn. Đường Thị Tập đoàn là Đường Thị Tập đoàn, chúng ta ở giữa vẫn là có cơ hội hợp tác. Đường Thị Tập đoàn có rất nhiều nghiệp vụ, nhìn ra được đến ngươi là một cái có giả tâm nam nhân, tại rất nhiều lĩnh vực phía trên, vận chuyển. Nhà xưởng chế tạo cùng với tài chính phương diện, chúng ta đều có thể hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ nhân nói chuyện chính là tương đối uyển chuyển, không có khả năng nghĩ Đường Binh như vậy gào to, giống như ai cũng thiếu hắn mấy triệu giống nhau. Ta đối kỳ hắn ngành nghề không có hứng thú, đối với ta đến nói, tiền tài bất quá là một con số mà thôi. Ta có tiền, vậy khẳng định chính là trồng rau, làm nông sản phẩm. Làm một điểm thực nghiệp coi như là hồi báo xã hội. Phòng địa sản. Đó bất quá là cướp bóc mà thôi. Ta đối với phòng địa sản không có hứng thú. Triệu An cấp đối phương rót một chén rượu, chính mình cầm chén rượu lên làm một cái chạm cốc động tác, không đợi đối phương uống rượu, chính mình trước hết uống cạn. Đường Văn Tú cũng là cầm chén rượu lên nhấp một miếng, theo ta giải, ngươi có vẻ chú sách một nhà phòng công ty bất động sản, chẳng lẽ không là chuẩn bị tiến quân phòng địa sản ngành nghề sao? Có rất nhiều phòng địa sản buôn bán cự ngạc đối với ngươi nhưng là có chút mong chờ. Có lẽ cấp phòng địa sản mang đến mục tiêu cùng các khác biệt tân cục diện. Ta nói, ta đối với phòng địa sản không có hứng thú, ngươi thích tin hay không? Có cơ hội ta sẽ tìm ngươi, hiện tại ta không có phương diện này ý tưởng. Triệu An quả thật không có tiến quân phòng địa sản ý tưởng, hắn hiện tại tiền đã đầy đủ dùng. Đến lúc đó mở thực nghiệp tiến hành đầu tư, tặng lại cấp xã hội, còn có thể thu hoạch hay không thiếu chỗ tốt, vì sao mà không làm đâu này? Chương 276, đưa ngươi về nhà sao? Qua ba lần rượu, Triệu An vẫn là vẫn như trước đây trầm ổn, vẫn là tại trò chuyện vui vẻ, một chút cũng không có men say. Tương phản Đường Văn Tú liền có một chút say huân huân, nàng biết chính mình có chút uống nhiều rồi. Lại uống vào có thể say ngã. Đêm nay cùng An thiếu nói chuyện phiếm thật đúng là hài lòng, ta có một chút say, không thắng tử lực, đi về trước rồi, thực xin lỗi. Không quan hệ. ngươi dễ tìm nhất một người đưa ngươi trở về. Ngươi một cái đại mỹ nhân chính mình trở về quá nguy hiểm. Có đôi khi ngoài ý muốn thường thường liền xuất hiện ở ngươi không tưởng được thời điểm. Triệu An nụ cười có chút ý vị thâm trường, nhìn say rượu mỹ nhân, thật đúng là có khác một phen phong tình. Phải biết khí chất thuộc nữ luôn luôn đều là hắn yêu nhất. Tuổi trẻ mỹ nữ bên trong rất ít sẽ có độc đáo khí chất. Mà Trương Sảo Dung cùng Lý Thiến Tính một cái lãnh diễm cường thế, một cái dụ dỗ mê người. Ha ha, ngươi thật đúng là có thể nói, ta đều là một cái lão thái bà. Còn có cái gì nhân động tâm tư không đứng đắn? Đường Văn Tú che miệng cười duyên nói, chớp mắt nghĩ đến ngày hôm qua bị người khác đánh ngất xỉu mê gian sự tình, nhất thời có chút ngượng ngùng, hạ thân đều có một chút rung động, nàng đã lâu không có nếm thử đến cái loại này nam nữ hoang ái cảm giác. Triệu An đứng lên, vốn là tính toán thừa dịp đối phương say rượu đến một pháo, về sau nghĩ nghĩ, hắn quyết định tiếp tục treo đối phương, muốn lên giường rất đơn giản. Hắn hiện tại không thiếu nữ nhân, mà treo một cái thục nữ khẩu vị. Làm cho đối phương tại nhục dục dày vào phía dưới, tăng thêm lợi ích xung đột đến chủ động cám dỗ chính mình, loại chuyện này chẳng phải mỹ ư. Qua nhục dục giai đoạn, Triệu An hiện tại càng theo đuổi chính là đùa bỡn tâm linh. Bảo đảm con mồi sẽ không bị khác thợ săn nhìn chằm chằm đồng thời. Chính mình đi mở phát con mồi, đợi cho trạng thái tốt nhất thời điểm lại ăn một miếng rơi, đây mới là thoải mái nhất thực hiện. Đi thôi, ta đưa ngươi. Đừng nghĩ nhiều, ta cảm thấy ngươi rất được, bất quá ta còn không có bắt buộc nữ nhân mới tốt. Ta chưa bao giờ bắt buộc nữ nhân, ngẫu nhiên có một lần ngoại lệ a, được rồi, là vài lần, dù sao làm không nhiều lắm. Triệu An nhàn nhạt nói trắng ra, đi ở phía trước, làm nữ nhân nhìn không tới hắn biểu cảm. Mê gian Đường Văn Tú là lần thứ nhất. Có thể nói là mê gian cũng có thể nói là cưỡng gian. Lúc trước bất quá là vì phát tiết thú tính mà thôi, hơn nữa Đường Văn Tú quả thật thực nhanh, theo chặt khiếp trình độ đến nhìn, hẳn là thật lâu không có sinh hoạt tình dục rồi. Có ít nhất 3 năm trở lên, quá chặt. Cái loại cảm giác này cũng chỉ là so mẫu thân và dì xài các nàng tùng một chút, cùng xử nữ không sai biệt lắm. Mà lần thứ nhất cưỡng gian hẳn là tại Liễu Thiến Hồng trên người thực hiện được. Cái kia thuộc phụ làm Triệu An có một loại chinh phục dục vọng cùng xúc động. Về phần Tần Tuyết càng nhiều chính là thông dâm, tại dưới trao đổi ích lợi thông dâm. Cũng có thể nói là nhất khoản mua bán, chẳng qua muốn làm liền biến thành trường kỳ pháo hữu. Về sau bị làm lớn bụng mà thôi. Đường Văn Tú có chút kinh ngạc nhìn Triệu An, ánh mắt có chút không xác định, bởi vì nữ nhân đặc hữu giác quan thứ 6 nói cho nàng, cái này Triệu An hình như có chút là lạ ở chỗ nào. An thiếu nói đùa. Ngươi yêu thích chính là những năm kia nhẹ mỹ mạo tiểu cô nương, mà không là ta lão thái bà này rồi, cảm ơn, ta đây liền không khách khí. Có ngươi hộ tống, lữ trình nhất định an toàn vô cùng. Ngồi lên chuyến đặc biệt, Triệu An suốt quãng đường đều là tại chơi điện thoại. Đang cùng nữ chủ bá nhóm ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tại trực tiếp ở giữa cùng thủy hữu nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên mạo cái phao cũng có thể làm cho những người ái mộ thét chói tai không thôi, cấp phùng đề mặt đợi nữ chủ bá chà hai cái 500 đồng tiền hỏa tiễn về sau. Ô tô đã đi đến một cái tiểu khu. Tiểu khu không cho ngoại đến chiếc xe tiến vào, cho nên chỉ có thể là đi bộ. Một trận gió lạnh thổi đến, say rượu Đường Văn Tú đều có một chút tỉnh táo lại, vẫn có một chút đau đầu muốn nứt. Ông đầu nói, đến nhà sao? An thiếu, ta khả năng cần phải ngươi đưa đến cửa nhà. Không quan hệ, ta luôn luôn đều là vui với trợ người, ngươi có thể đáp bả vai của ta. Khi đơn vị lâu, mấy tầng? Triệu An không có biểu hiện háo sắc. Hơn nữa nơi này còn có bảo an nhìn. Đường Văn Tú báo liên tiếp dãy số về sau, đáp Triệu An bả vai chậm rãi đi trước, giày cao gót gõ đánh sàn âm thanh, tại yên tĩnh lối đi phía trên vang lên. Đèn đường ngọn đèn thực sung túc. Cho nên không cần lo lắng có kẻ trộm linh tinh, nơi này an ninh làm vẫn là rất tốt. Một bộ phòng ít nhất đều cần 100 vạn khởi để, Đường Văn Tú là Đường gia thành viên lại là tập đoàn tầng quản lý một trong. Tự nhiên là không có khả năng thiếu tiền, làm mua đồ liền chưa từng cùng. Cái nào mua đồ không phải là giàu đến chảy mỡ. Nhà ngươi có khương sao? Gừng tăng thêm đường đỏ, dùng để nấu đến sôi trào về sau, tăng thêm một điểm trà xanh diệp, làm thành đường đỏ khương trà mới là chính tông nhất. cũng là tỉnh rượu thứ tốt. Triệu An một bên đi một bên nói, vẫn là cúi đầu nhìn điện thoại, nhất tâm nhị dụng đối với hắn mà nói cũng không tính nan. Đường Văn Tú trong bóng tối ném một ánh mắt Triệu An điện thoại, quả nhiên là tại nhìn tuổi trẻ nữ chủ bá. Đầu vẫn có một chút hỗn loạn mê mang, nhà ta đều có, chỉ là của ta không làm được. Ngươi là như thế nào nghĩ đến làm trực tiếp? Ngươi chính xác là một thiên tài, một ngày bên trong doanh thu cơ hồ vượt qua 10 ức, thật sự là một cái kỳ tích. Không có gì hay kinh ngạc, sáng tạo kỳ tích rất nhiều người, ta chỉ là một cái trong số đó. Ngươi cho rằng trực tiếp rất đơn giản sao? Ha ha, rất nhanh bọn hắn thì sẽ biết cái gì gọi là ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Trên đời này cũng không có đơn giản như vậy sự tình, không phải là sở hữu sao chép đều hữu hiệu quả. Triệu An cười lạnh nói, đối với sắp đến đối thủ cạnh tranh một chút cũng không lo lắng. Mệt tiền sao? Kia một chút bình đài cũng không mệt. Hoặc là nói là có thể làm được thu chi cân bằng, bất quá rất nhanh liền sẽ ở 2 tháng sau rơi vào vô tận nợ vụ trong đó. Ký kết hợp đồng, mời chào minh tinh vân vân, đều phải cần đốt tiền. Triệu An bình đài tiền kiếm được rất nhiều. Nhưng là tiêu tiền đánh quảng cáo tiền cũng không thiếu, có ít nhất một nửa là đi tìm quảng cáo phía trên. Hơn nữa quảng cáo sau còn phải có một cái trấn trạm chi bảo, ít nhiều chính mình tham gia trầm tư tốt âm thanh, tăng lên danh khí giả bộ so. Nếu không trực tiếp hiệu quả liền đại đã chiết khấu. Khi một chút thường dân muốn thông qua đơn giản sao chép đến xử lý hắn cái này nguyên sang. Đừng có nằm mộng, nằm mơ mộng cái gì cũng có, làm gì ý dâm những cái này đâu này. Tiền kỳ đốt tiền liền cũng đủ kia một chút nhà tư bản uống một bầu, hồi vốn rất chậm, nhưng là tiền đã thiêu, không tiếp tục gia tăng đầu tư cầm lại tiền vốn, bọn hắn lại làm sao có khả năng cam tâm đâu này. Đây là một cái bẫy. Nhìn mê người, nhưng là vô cùng nguy hiểm cạm bẫy. Triệu An khẳng định không có khả năng tự mình nói ra, tại hắn doanh thu báo biểu trước mặt, sở hữu ngôn ngữ đều là tái nhợt. Nếu nhà tư bản nhóm nghĩ muốn tìm chết, vậy hãy để cho những cái này tham lam thương nhân thật tốt hưởng thụ một chút a. Chương 277, ngã bài sao. Đi đến nhà trọ bên trong, Đường Văn Tú liền than ngồi ở sofa phía trên, giống như đã có chút không thắng cửu lực muốn đang ngủ, một bàn tay còn đặt ở tay sách bao. Nếu như dựa theo con mắt của người bình thường đến nhìn. Mỹ nhân say rượu, điều này sao đều là một lần phi thường tốt mê gian thời điểm. Hơn nữa Đường Văn Tú bản thân liền có một loại tài trí tao nhã thục nữ phong tình, bình thường nam nhân đều rất khó cầm giữ ở. Nhưng là Triệu An rất rõ ràng. Nếu chính mình thật đi hành động, đây tuyệt đối là trúng chiêu. Nhìn đã say rượu Đường Văn Tú kỳ thật trong tay vẫn là cầm lấy một cái phòng lan điện giật khí, đồ chơi kia nhưng là trí mạng, nhất cá bất lưu thần cũng sẽ bị điện giật hát chinh phục. Nhìn say rượu nữ nhân kỳ thật tâm lý cùng gương sáng giống nhau. Loại này nữ nhân muốn chinh phục vẫn có điểm độ khó, bất quá một khi bị chinh phục. Loại này nữ nhân cũng không có khả năng vì cái gọi là gia tộc lợi ích bán đứng nam nhân. Ngược lại khăng khăng một mực theo lấy chinh phục nàng nam nhân. Có lợi có hại, liền nhìn như thế nào lựa chọn. Triệu An không có đi chấm mút, mà là đi đến phòng bếp, mở ra tủ lạnh, tìm được đường đỏ, gừng cùng với trà xanh. Thuần thục bắt đầu tiến hành trù nghệ triển lãm. Đem đường đỏ ném xuống cùng nước lạnh cùng một chỗ ở. Trên tay động tác bay nhanh, đem gừng đi ra sau rất nhanh tiến hành cắt miếng, thiết vô cùng mỏng, thậm chí so với cọng tóc còn muốn đơn bạc. Đồng thời đang xác định nồi hơi độ ấm về sau. Đem đã thiết mỏng như cánh ve gừng phiến ném xuống cùng một chỗ nấu sôi. Đương nồng đậm hương vị truyền đến thời điểm tiếp tục đem rửa xong một chút nước sôi mò lên đến, đem trà xanh dịp loại bỏ rửa. Theo sau đem lá trà cùng một chỗ ném xuống nấu sôi. Quá trình này là Nhu phải để ý thời điểm, đã biết phối phương cũng hàn nhái không ra. Tựa như coca phối phương giống nhau, rõ ràng nói cho ngươi, tuyệt đại đa số mọi người không biết làm, cũng làm không tốt. Đường Văn Tú mắt đẹp vi mắt hiếp. Nhìn say rượu, kỳ thật lập lờ một loại trí tuệ quang mang. Nàng tại hoài nghi ngày hôm qua mê gian nàng người có phải hay không Triệu An. Cứ việc tối nay là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là trực giác của nàng nói cho nàng, người nam nhân này có vấn đề. Vì thế liền mượn say rượu đến tiến hành thăm dò, nàng không lo lắng bị bá vương ngạnh thượng cung. Đường gia cũng không là tốt như vậy khi dễ, muốn khi dễ nàng. Nàng có thể không phải là bị không công tiết ngoạn mà không dám lộ ra nữ nhân. Kết quả Triệu An không ấn lẽ thường ra bài sáo lộ làm nàng có chút nghi hoặc, cũng có một chút đối với chính mình hoài nghi sinh ra hoài nghi. Cứ việc không có bất kỳ cái gì chứng cứ biểu lộ Triệu An đã từng nội bắn quá nàng. Nàng vẫn là bằng vào trực giác của mình đến tiến hành phán đoán. Tựa như 10 năm trước trượng phu xuất quỷ, nàng đều không cần chứng cớ liền có thể biết đối phương xuất quỷ, loại trực giác này trợ giúp nàng tại gia tộc bên trong một bước lên mây. Cũng không để cho nàng lại tin tưởng cái gọi là tình yêu. Nam nhân miệng, lừa người quỷ. Rất nhanh Triệu An liền bưng lấy một chén chân chính đường đỏ khương trà đi ra, đem cái chén đặt ở cái bàn phía trên, ngươi chính mình uống đi, đường binh sự tình ngươi không nên nhúng tay. Cái loại này cặn bã ta không có hứng thú cùng hắn hợp tác. Nói không chừng ngày nào đó đã xảy ra chuyện còn có khả năng liên lụy đến ta, còn có, đem ngươi tay lấy ra đi. So với phòng lan điện giật khí, ngươi vẫn là nhiều học một ít một chút thuật phòng thân tương đối khá. Của ta xa hoa câu lạc bộ liền có hạng mục này, ngươi có thể thử xem, không bớt. Nói xong rời đi. Đường Văn Tú ngồi dậy, cứ việc ý nghĩ vẫn có một chút chóng mặt, nhưng là lại không có đến cái loại này không thể tự hỏi tình cảnh. Xoa nhẹ một chút sợi tóc, cầm lấy cái chén, miệng nhỏ thổi khương trà, nhẹ nhàng uống lên nhất miệng nhỏ, hương vị ngọt lành, hơn nữa thở dài một tiếng, đợi một chút, ngày hôm qua cái kia nhân là ngươi sao? Triệu An bước chân dừng một chút. Là ta. Âm thanh thật bình tĩnh có chút đáng sợ. Đường Văn Tú tim đập rộn lên một chút, ánh mắt có chút khó có thể tin, vì sao? Bởi vì ta là đường binh cô sao? Ngươi muốn trả thù đường binh mà thôi phải không? Không phải là, ta đối với hắn không có bất cứ hứng thú gì, cái loại này nhân không có khả năng là đối thủ của ta. Gào to, có thể sống đến bây giờ. Ta thật đúng là có điểm bội phục các ngươi đường gia có thể để bảo vệ nhất cái phế vật lâu như vậy. Ta khi đó chính là bởi vì có chút việc, có chút xúc động mới sẽ tìm được ngươi, ta cũng rất xin lỗi, thực xin lỗi. Triệu An không hề có thành ý đạo kiểm. Không khí trở nên có chút lúng túng khó xử, hai người đều là không nói gì. Đường Văn Tú ngồi tại trên sofa, mà Triệu An là đứng ở cửa. Không đến 5 giây thời gian, Đường Văn Tú liền kịp phản ứng. Mắt đẹp mang lấy một tia không lý giải, ngươi định làm như thế nào? Nếu không một lần nữa. Triệu An đề nghị. Đường Văn Tú bị tức nở nụ cười, trên đời này tại sao có thể có vô sĩ như vậy người đâu này? Ngươi tại nói thật vẫn là hay nói giỡn, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ha ha, nói giỡn. Tốt lắm, ta đi, lần sau có cơ hội tại cùng uống trà a. Triệu An nói xong khoát tay liền rời đi. Trở tay đem cửa cấp đóng lại. Trong phòng khách lại khôi phục yên tĩnh, Đường Văn Tú ngồi tại trên sofa, ánh mắt buông xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cái này vô sĩ gia hỏa. Rất nhanh tiếng chuông điện thoại vang lên. Đường Văn Tú nhận nghe điện thoại, có chút lười biếng nói, ân, chuyện gì? Nghe nói Tiểu Binh đi bệnh viện rửa ruột rồi hả? Một cái lạnh lùng giọng nữ truyền đến, mang lấy một tia nghiêm túc, nghe đến âm thanh hẳn là một cái thục nữ. Tiếng nói trung mang lấy quả cảm là tuổi trẻ nữ hài nói không thấu đáo bị. Ân, uống lên lục cân rượu đế, hắn là trừng phạt đúng tội. Đường Văn Tú đem Triệu An nói chứng cứ đều nói ra, không có một tia giữ lại. Đối với Triệu An hào phóng thừa nhận, nàng kỳ thật nội tâm vẫn có điểm không biết làm sao. Sờ sờ cái chén, hình như cái chén hạ còn ép lấy nhất tấm danh thiếp. Cầm lấy vừa nhìn, nguyên lai là nhất tấm danh thiếp. Chỉ có một cái tên cùng một chiếc điện thoại dãy số. Đầu bên kia điện thoại giọng nữ bảo trì trầm mặc, hắn muốn đối phó đường gia sao? Hắn không có quyết định này, ta sẽ tìm thời gian nói chuyện với hắn một chút, hắn việc buôn bán vẫn có một tay. Năm nay phân công ty lỗ lã nhất định phải bổ khuyết trở về, mua đồ trễ, đây là vấn đề của ta. Đường Văn Tú không có nhằm vào Triệu An, mà là ăn ngay nói thật. Ân, cùng hắn tiếp xúc một chút. Tay hắn chứng cứ rất nguy hiểm, phải sớm một chút dứt bỏ mới được. Tiểu Binh bên kia ngươi nhìn nhiều đợi một chút, cảm tạ. Giọng nữ mang lấy một tia trấn tĩnh, hình như tại suy nghĩ vấn đề gì. Ân, ta, trước như vậy đi. Đường Văn Tú nói xong cũng đem điện thoại cúp, nhìn danh thiếp thượng điện thoại, nàng vốn là muốn ném xuống. Về sau vẫn là lưu đi lên, tại điện thoại bên trong đưa vào số điện thoại sau hay dùng cái bật lửa thiêu hủy rồi. Không lưu lại bất kỳ cái gì chứng cứ. Chương 278, đại biểu tỷ chuyển biến vừa mới thức tỉnh sau Đường Văn Tú không có một tia đau đầu, này tại uống say sau căn bản chính là không thể tưởng tượng nổi. Mở to mắt nhìn lên trời trần nhà. Có chút sững sờ xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà đầu sỏ gây nên Triệu An là vùi ở da bên trong, ông mẫu thân và dì Sài đang ngủ thấy, theo Đường Văn Tú trong nhà sau khi trở về, tự nhiên là cùng hai cái thục nữ đại chiến 300 hiệp. Mép giường còn có dính đầy dâm dịch áo cưới, mặc lấy áo cưới bị làm, điều này làm cho mẫu thân và dì Sài khoái cảm đến đặc biệt rất nhanh cùng mãnh liệt. Cực hạn thục nữ xinh đẹp, tăng thêm thiếu niên sao động, thiên lôi địa hỏa. Hết sức căng thẳng. Vừa mới thức tỉnh, Triệu An nhìn phân biệt tại chính mình bên trái cùng bên phải, nghiêng dựa vào ngủ ở chính mình trong lòng hai cái nữ nhân, nội tâm phun trào một cổ nóng bỏng sao động. Đem hai cái nữ luật sư cấp chinh phục. Làm cho các nàng cùng giường chung gối hầu hạ chính mình, loại chuyện này nghĩ nghĩ liền vô cùng hưng phấn. Đương thật làm được thời điểm Triệu An lại rất bình tĩnh, có chút bình tĩnh muốn bật cười. Cũng bất quá như vậy thôi, bước tiếp theo chính là làm cho các nàng mang thai. Nghĩ vậy, Triệu An xoay người đặt ở mẫu thân trên người. Còn buồn ngủ mẫu thân nũng nịu rên rỉ một tiếng, chủ động tách ra hai đầu chân đẹp, thuận tiện con xâm phạm chính mình. Tùy theo Triệu An cắm vào, mẫu thân lông mày hơi nhíu. Nhắm mắt đang hưởng thụ, chán ghét, trời còn chưa sáng, ngủ nhiều a. Ai cho ngươi xinh đẹp như vậy, a, đang ngủ còn như vậy kẹp, mẹ, ngươi mạnh khỏe tao a. Triệu An kêu rên một chút, mới vừa rồi bị mẫu thân ấm áp mật huyệt gắt gao bọc lấy. Thiếu chút nữa đem tinh dịch của hắn đều kẹp đi ra. Loạn luân cảm giác quá tuyệt vời, mỗi lần tại mẫu thân trên người đều có điểm chống đỡ không được cảm giác. Hai giờ về sau, tùy theo dì Sài một trận lười biếng tiếng mũi, trong phòng toàn bộ lại trở về bình tĩnh. Chỉ còn lại có nữ nhân ồ ồ tiếng thở gấp. Được rồi, đi lên, chán ghét, a, chớ hôn. Ân. Đều chạy tới bên trong đi. Đi công tác a. Lão công. Sài Diệu Ngọc bất đắc dĩ kêu la so chính mình tiểu nhất luân phiên nhiều nam nhân kêu lão công. Nàng còn tại trong đi ngủ liền nghe được bên cạnh mẹ con giao cấu, kết quả nghe được bạn tốt cao trào, chính mình giang phu cũng bắn vào bạn tốt bên trong thân thể. Này thời gian một cái nháy mắt liền cắm vào nàng bên trong thân thể bắt đầu tại trên người của nàng chinh phạt. Một mực làm cho tới bây giờ, thật vất vả khôi phục tinh lực lại bởi vì cao trào mà toàn bộ biến mất. Triệu An Mỹ tư tư xách lấy dây lưng quần rời đi nhà trọ, không có gì so buổi sáng có thể ở một cái kiều mị thục nữ trên người phát tiết muốn tới thống khoái. Đi đến đại cửu mẹ trong nhà, mở cửa chính là nhuộm hoàng mái tóc đại biểu tỷ, Tiểu An ngươi tới rồi, mời vào a. Này nhiệt tình cười mặt thật đúng là làm Triệu An đều cảm thấy một tia kinh ngạc, trước kia lạnh lùng, căn bản là khinh thường hắn. Hiện tại theo nữ thần biến thành liếm cẩu rồi hả? Nguyên lai ngày hôm qua đại cửu mẹ cùng đại biểu tỷ liền nói chuyện quá một lần rồi, kiến thức đến công ty cái kia một chút nữ chủ bá là đến cỡ nào kiếm tiền, cho nên đại biểu tỷ cũng muốn trở thành một cái nữ chủ bá. Đây cơ hồ là nàng nhanh nhất đến tiền phương thức, cửa thấp, khởi điểm điểm, giới hạn cao, còn có cái gì so cái nghề nghiệp này thích hợp hơn nàng. Huống hồ trực tiếp bình đài lão bản vẫn là biểu đệ của nàng, cái này tài nguyên nếu không lợi dụng một chút. Kỳ quả thực chính là thực xin lỗi nàng, đó là một loại lãng phí, một loại nghiêm trọng lãng phí. Triệu An biểu cảm có chút trêu tức, như thế nào nhiệt tình như vậy rồi hả? Này cũng không giống như ngươi a. Đại biểu tỷ có chút lúng túng khó xử nói. Cái này không phải là trước kia không hiểu chuyện sao? Biểu đệ, ngươi đại nhân có đại lượng, vậy tha thứ ngươi biểu tỷ. Tại biểu tỷ hai chữ thượng cắn vô cùng nặng. Triệu An ôm đại biểu tỷ bả vai nói, có phải hay không có việc cầu ta? Chúng ta cũng là tỷ đệ rồi, ta không có tỷ tỷ, ngươi người tỷ tỷ này vừa già là khinh thường ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Đại biểu tỷ vẫn có một chút không có thói quen, khẽ cau mày nói, ta về sau tận lực đối với ngươi tốt a. Tiểu An, đến ăn điểm tâm a. Nói xong bay nhanh chạy trốn rồi, hình như cũng không có thói quen bán đứng thân thể của mình. Nếu như nàng không phải là thanh cao như vậy, đã sớm là một cái lạng hóa rồi, bằng không cũng không có khả năng đến bây giờ vẫn là nhất xử nữ. Mặc lấy đồ mặc ở nhà dẫm lấy giày cao gót đại cửu mẹ bưng lấy cháo nhỏ cùng bánh bao đi ra, nhìn đến Triệu An đến sau càng là mặt mày hớn hở, lão, Tiểu An ngươi tới rồi. Ân, làm cái gì ăn ngon? Ta liền không khách khí. Để ta nếm thử mợ hương vị. Triệu An nháy mắt một cái, nụ cười mang lấy một tia không có ý tốt. Đại cửu mẹ đẩy đà thân thể đều có một chút bị kích thích một trận run rẩy, hạ thân cũng không nhịn được bắt đầu phân bố dâm dịch tiến hành nhuận trược. Nhìn đến cái này chinh phục chính mình nam nhân, nàng không có một chút sức chống cự. Ăn đi, Tiểu An, ngươi biểu tỷ muốn tìm một phần công tác. Ngươi nhìn cái trực tiếp công tác, có thể cho ngươi biểu tỷ thử xem sao. Đại biểu tỷ cũng là một trận hy vọng. Đối với mẫu thân vẫn là tâm tồn cảm kích, nàng vừa rồi căn bản ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, hiện tại mẫu thân đến giúp nàng nói, điều này làm cho nàng thở phào một hơi. Triệu An đánh giá một chút đại biểu tỷ về sau, tiếp tục vùi đầu ăn bánh bao. Ta chiêu mộ nữ chủ bá là cần phải khuôn mặt cùng dáng người, bình thường nữ chủ bá trực tiếp cũng có thể đi tiến hành phát sóng. Không có hợp đồng tồn tại, cũng sẽ không có bình đài tài nguyên nghiêng lệch. Có trả giá mới có thu hoạch. Ta nhìn đồng hồ tỷ vẫn rất có ngạo khí, chính mình đi thử một chút tốt lắm. Dù sao các ngươi cũng có tiền, mua chút camera cùng máy tính trở về, chính mình thử xem là được. Mở cái gì quốc tế vui đùa, hắn phụng nữ chủ bá đều là bị hắn làm qua. Duy nhất không có bị làm hủ đoàn nhi cũng là bị cường bạo lỗ, cúc hoa. Tại lỗ điếp cùng miệng phun sữa quá, cả người đều là hắn, nghĩ khi nào thì ngoạn liền khi nào thì ngoạn. Đều là thân thích, ngươi có thể nói liền giúp sấn một chút nha. Đại cửu mẹ nói xong làm được Triệu An bên người, dùng vú lớn cọ tay của đàn ông cánh tay, kỳ thật nàng nội tâm của mình đều có một loại khát vọng, nàng cũng là nữ nhân, vẫn là một cái như lang như hổ tuổi tác thục nữ. Tự nhiên cũng là có nhu cầu. Rồi nói sau, việc nào ra việc đấy. Đúng rồi, mợ, ta nghĩ muốn ngươi giúp ta ấn vào bả vai. Triệu An nói xong cũng đi vào đại cửu mẹ gian phòng đi. Đại cửu mẹ có chút vẻ mặt hưng phấn đi vào theo. Vừa trấn thượng đã bị nam nhân ôm lấy, theo sau quần áo phân tán tại trên mặt đất. Đại biểu tỷ dựa vào một chút gần liền nghe được mẫu thân yêu kiều mị tiếng trên rỉ truyền đến, cái gì ấn bả vai, đây rõ ràng chính là thông dâm. Nghĩ đến Triệu An lời nói, đại biểu tỷ liền có một chút rối rắm, nàng chịu không nổi kia một chút trước kia bằng hữu cười nhạo, gọi nàng đi chơi, nàng cũng không có tiền. Tại vòng tròn bên trong, nữ nhân đều là plastic hoa tỉ muội, lúc không có chuyện gì làm cảm tình tốt lắm. Một khi có việc, nơi nào nhưng chỉ có châm chọc khiêu khích. Vì tiền tài, đại biểu tỷ là nhanh buồn bạc đầu phát. Muốn nàng câu dẫn Triệu An, loại chuyện này thực sự quá ở xấu hổ. Chương 279, Trần Nhất Phát. Tiểu thương. Một giờ về sau. Cửa phòng lại lần nữa mở ra, Triệu An ôm đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề đại cửu mẹ đi ra. Đại cửu mẹ gương mặt xinh đẹp vô cùng hồng nhuận, vừa nhìn cũng biết là vừa mới trải qua giường, khóe mắt xuân ý là như thế nào đều ẩn không giấu được, nhân so hoa kiều. Thế cho nên làm đại biểu tỷ nhìn đến sau đều có một loại cảm giác kinh diễm. Hình như mẫu thân rời đi phụ thân sau trở nên càng thêm hài lòng cùng dễ nhìn đâu. Sự phát hiện này làm đại biểu tỷ có chút thất lạc, nàng sẽ không cảm thấy cha nàng có cái gì không tốt, cũng sẽ không cảm thấy mẫu thân có cái gì không đúng. Hết thảy đều là sống sống, nếu như không có ngoài ý muốn, nàng khả năng đời này đều sẽ không theo Triệu An có cái gì cùng xuất hiện. Lại lần nữa phát tiết sau Triệu An nhìn nhìn thời điểm, ta còn có chút việc muốn đi công ty xử lý một chút. Trước hết như vậy đi. Đại biểu tỷ lại mở miệng nói, Tiểu An, ta có thể đi chung với ngươi sao? Triệu An nhìn nhìn đại biểu tỷ, theo sau gật gật đầu, đương nhiên có thể, ngươi có thể đi học tập một chút, về phần các nàng có dạy ngươi hay không? Thì phải là một chuyện khác. Hai người cùng một chỗ đến công ty, hôm nay Triệu An cũng không là đến chơi nữ nhân, mà là đến phỏng vấn thành viên mới. Hôm nay thành viên mới cũng không là kia một chút cái gọi là chủ bá, mà là một cái khác công ty phỏng vấn nhân viên. Bình thường viên chức có bộ nhân viên công nhân viên nơi đi lý, hắn phỏng vấn đều là tương đối đặc thù một điểm chức vị. Bởi vì trò chơi công ty một cái khác buôn bán giấy phép đã xuống, là về trò chơi trận đấu thiết trí giấy phép. Thể thao điện tử ngành nghề vốn chính là tiềm lực thật lớn, phải chăng món lãi kết xù không biết, nhưng là nhất định là có quay đầu. Theo fan trên người hấp thu lưu lượng, sau đó tiến hành thay đổi hiện. Có thể để cho người tiêu thụ bỏ tiền, đây mới thực sự là có ý nghĩa, nếu không chính là đang bán cười, không dùng được. Đại biểu tỷ đến công ty góp tân chủ bá nhóm tiến hành huấn luyện, chủ yếu vẫn là giảng giải trực tiếp cái này ngành nghề một chút nhu phải chú ý sự tình hạng. Không thể bán thịt, này là ranh giới cuối cùng, ngươi có thể tao, nhưng là ngươi không thể cởi quần áo. Tại nơi này nghe giảng cũng là lớn chủ bá, Phùng Đề Mạc cùng Trương Kỳ Cách đều là đang làm đặt bút ký, cứ việc đã đạt thành công thủ đồng minh. Nhưng là nhất tỷ vị trí còn cần phải tranh một chuyến, dù sao đây chính là một loại vinh hạnh đặc biệt đâu. Không có người đối với vừa mới tiến đến đại biểu tỷ nghiêng mắt nhìn, các vị đang ngồi đều là mỹ nữ, mọi người đều là tuổi trẻ mỹ mạo. So đấu đúng là thực lực và tài hoa. Ở trên giường đều giống nhau, mở ra hai chân bị thao, không có gì không giống với. Triệu An đi đến văn phòng, đang chuẩn bị phỏng vấn, liền nhìn lưu lại tóc ngắn Trần Nhất Phát đi đến, có chuyện gì sao? Lão bản, cái kia, ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. Trần Nhất Phát có chút ngượng ngùng nói, đây là câu dẫn sao? Triệu An biểu cảm có chút cổ quái, ngươi. Trần Nhất Phát có chút nghi hoặc đi tới, chuyện gì, lão bản? Ngồi xuống, hé miệng. Triệu An biểu cảm càng ngày càng dâm đảng. Trần Nhất Phát ngoan ngoãn nghe theo, dẫm lấy miệng cá giày cao gót ngồi xuống, miệng nhỏ khẽ nhếch, không biết nam nhân muốn làm cái gì. Một giây kế tiếp nàng liền thấy lão bản của mình cởi quần ra, lộ ra một đầu thô to dương vật nhét vào miệng của nàng bên trong. Quy đầu đem toàn bộ miệng nhỏ đều chất đầy, nhất thời có chút không thể hô hấp. Muốn phát sóng liền biểu hiện tốt một chút, ngươi bây giờ là của ta nữ nhân, về sau cuộc sống phía trên, gia đình thượng có vấn đề đều có thể nói với ta. Ta đều có khả năng giải quyết. Ngươi, an tâm hầu hạ ta, ta bao ngươi trải qua vinh hoa phú quý cuộc sống. Đúng rồi, an phận thủ thường, chớ cùng khác nam nhân có tiếp xúc thân mật. Triệu An đem dương vật nhét vào Trần Nhất Phát miệng nhỏ bên trong. Bàn tay to vuốt ve đối phương sợi tóc, biểu cảm càng ngày càng nghiền ngẫm. Trần Nhất Phát hoảng không bận rộn gật đầu, miệng nhỏ bắt đầu mút hút, đem côn thịt trở thành bánh phao đường ăn. Cứ việc trong miệng có chút mùi tanh tưởi hương vị. Hơn nữa dương vật tại miệng bên trong nhảy lên, hình như còn tràn ra một điểm chất lỏng, nàng cũng không biết đây là cái gì, chính là cảm giác được một cổ ghê tởm. Thật tốt cho ta hút, buổi tối cho ngươi trực tiếp, buổi chiều tốn chút tâm tư đi học tập một chút. Tốt lắm, tiến vào dưới đáy bàn đi, ta muốn bắt đầu phỏng vấn rồi, đừng bị phát hiện nha. Triệu An câu Trần Nhất Phát cầm nói. Cái này lẳng lơ quả thật có tư cách. Thân thể trẻ trung có một cổ thành thục ý vị, là hiếm có ngự tỷ loại hình. Mà khi hồng chủ bá bên trong cũng liền Trương Kỳ Cách khá một chút, có chút ngự tỷ hương vị. Bất quá Trương Kỳ Cách quá mắc cỡ, ngược lại Trần Nhất Phát nhìn cũng không tệ lắm. Trần Nhất Phát ngoan ngoãn na di đến đáy bàn phía dưới. Một giây kế tiếp liền nghe được một trận giày cao gót âm thanh truyền đến. Triệu Phỉ dẫm lấy 10 ly mễ giày cao gót đi đến. Lập tức đi đến Triệu An bên người. Trần Nhất Phát còn có thể nhìn thấy đối phương đại chân dài, bị màu da tất chân bọc lấy. Thật sự là một cặp chân đẹp. Lão công, muốn bắt đầu phỏng vấn sao? Ta nhìn một chút lý lịch sơ lược, trong này có một cái vẫn là đã tham gia trò chơi trận đấu, theo ta một trường học đây này, ngươi nói thần kỳ sao? Triệu Phỉ cười nói. Thấp hạ thân, cùng Triệu An hôn môi, hai người hôn môi âm thanh truyền đến. Bên cạnh nếu không có người. Trần Nhất Phát cảm giác trong miệng dương vật có trở nên lớn, đẩy nàng yết hầu, làm nàng có chút không thể hô hấp, cổ họng một tiếng. Dường như bị nghe được. Triệu Phỉ nghe được sau đã có một chút biểu cảm nghiền ngẫm, ngồi xổm người xuống liền thấy Trần Nhất Phát tại ngậm chính mình lão công dương vật, không khỏi cười nói, ngươi còn cần chỗ học tập có rất nhiều, nếu theo ta lão công, thì phải là người mình. Có một chút ta phải muốn nói cho ngươi, cùng khác nam nhân giữ một khoảng cách, nếu không ngươi không có khả năng muốn gặp được một chút không thoải mái sự tình phát sinh. Tốt lắm, thật tốt hầu hạ ta lão công a. Đừng nữa phát ra thanh âm, hắn còn muốn phỏng vấn khác công nhân viên. Trần Nhất Phát ngơ ngác nhìn Triệu Phỉ tại răng dạy chính mình, biết đối phương đứng lên ly khai, nàng vẫn là ngơ ngác. Triệu An dùng tay ấn chặt đầu của nàng một chút. Đừng phát ngây ngô, tiếp tục công việc. Trần Nhất Phát lúc này mới có chút như vừa tỉnh mộng nắm lấy nam nhân côn thịt bắt đầu liếm láp, học ra côn thịt, lưỡi thơm bắt đầu vờn quanh quy đầu liếm láp, đồng thời hóa giải một chút chính mình ghê tởm cảm giác. Không bao lâu, văn phòng đại môn bị gõ. Mời vào. Một cái gương mặt mỹ lệ, có một chút nhục cảm nữ nhân đi đến, mặc lấy một thân quần áo thường sức, nửa người trên là rộng thùng thình áo sơ mi, tiến đến đều liền rất có lễ phép cúi người chào nói. Xin chào, ta là phỏng vấn người Trương Tường Linh, các bằng hữu cũng gọi ta tiểu thư. Năm nay 26 tuổi, phía trước gia nhập quá cảnh sát trò chơi câu lạc bộ, còn đảm nhiệm qua trò chơi trận đấu giải thích. Ta tự tin có thể đảm nhiệm lần tranh tài này người chủ trì công tác. Thỉnh lão bản cho ta một cái cơ hội. Chương 280, Thần Hào cùng Thổ Hào. Tiểu thương vừa tiến đến chính là chủ động giới thiệu, có vẻ thật nhiệt tình, đây là đưa người chủ trì chuẩn bị yếu tố, không thể thẹn thùng, thoải mái mới có thể khống chế ở người chủ trì thực vật. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn, về sau có thể phải đối mặt hơn vạn người xem, trong hiện thực người xem, cái loại này hò hét tiếng cùng hư âm thanh, đều là cách màn hình không thể cảm nhận đến, cần phải đúng là một cái cường đại tâm bẩn năng lực chịu đựng. Ngươi không phải là đến nhận lời mời trò chơi trận đấu giải thích sao? Tốt lắm, ngươi điều kiện tiên quyết cũng không tệ lắm, ngươi đối với trò chơi hiểu bao nhiêu? Có chưa từng ngoạn này một cái trò chơi? Triệu An hai tay chống đỡ tại cái bàn phía trên. Chống lấy cầm, làm ra một cái bá đạo đến cực điểm động tác, có thể để cho nữ nhân tim đập rộn lên động tác. Dưới bàn Trần Nhất Phát cảm giác được côn thịt tại miệng bên trong thành lớn, cổ kia ghê tởm cảm giác lại tới nữa. Bởi vì đầu lưỡi của nàng có thể cảm giác được dương vật chảy ra một điểm đồ vật, mặn tinh, đây nên không có khả năng là nước tiểu A. Có lòng cự tuyệt, nhưng không có hành động. Bản chất thượng nàng cũng là khát vọng tiền tài. Nhất là nàng thực lực của chính mình điều kiện cũng không tệ, dựa vào cái gì muốn bị kia một chút dạng không đứng đắn siêu việt. Vì thế bắt đầu càng ngày càng dùng sức liếm láp, cấp Triệu An mang đến từng đợt khoái cảm mãnh liệt. Tiểu thương hơi dừng lại một chút, sắp xếp một chút suy nghĩ nói, ta phía trước chơi đùa nhiều tháp, phát hiện này một cái trò chơi cùng nhiều tháp rất giống. Nhưng là nhập môn cơ chế tương đối đơn giản. Nhiều tháp có phức tạp chính bổ phản bổ. Là tương đối thích hợp cao cấp ngoạn gia địch làm trò chơi. Bình thường ngoạn gia sau khi tiến vào thực dễ dàng sẽ bị làm cho ngược sát, mà anh hùng liên minh không giống với, ta thử một cái, phát hiện trò chơi cơ chế tương đối đơn giản. Đồng thời nếu như trình độ tăng lên, gặp được đối thủ cũng căn bản là cùng cấp bậc. Điểm này rất khó được, ta có dự cảm này một cái trò chơi siêu việt nhiều tháp. Chính như ta phía trước đã nói, ta đánh nhau điện tử thi đấu thể thao trận đấu. Khi đó trận đấu căn bản không tính là trận đấu. Điều kiện đều thực đơn sơ, cũng không muốn người biết. Công ty trực tiếp bình đài cùng cái khác tuyên truyền cũng để cho ta nhìn thấy cùng các địa phương khác nhau. Ta có tin tưởng đảm nhiệm bất kỳ cái gì chức vụ. Tiểu thương tiếp tục nói bổ sung. Triệu An hít sâu một chút, theo sau lại bắt đầu cùng tiểu thương nói chuyện phiếm, đều là về trò chơi cùng người chủ trì phương diện sự tình, nhu phải chú ý sự tình hạng vân vân. Ước chừng 10 phút sau, Triệu An một bên nói một bên bắt tay đặt ở đáy bàn phía dưới, đem Trần Nhất Phát đầu ấn chặt, đồng thời côn thịt bắt đầu nhảy lên, tại Trần Nhất Phát miệng bên trong tăng lên. Một cổ tinh dịch trào ra, nhanh chóng rót đầy nữ nhân miệng nhỏ. Trần Nhất Phát mắt đẹp trợn thật lớn, cảm giác được miệng nhỏ không chứa nổi sắp tràn ra thời điểm không có nghĩ nhiều chính là bắt đầu nuốt, đem tinh dịch đều ăn vào bụng bên trong. Cảm thấy ngượng ngùng đồng thời cũng là cảm thấy vô cùng kích thích. Tự nhiên tại lão bản phỏng vấn thời điểm đem lão bản tinh dịch cấp hút ra rồi, điều này đại biểu cáo gì? Đại biểu nàng đã có thể đi vào lão bản nữ nhân vòng. Xuất tinh sau Triệu An không có bất kỳ cái gì dị thường, quy đầu liên tục truyền đến bị bao bọc mút hút khoái cảm. Miệng bạo cảm giác tuy rằng không sánh được nội bắn ra bên trong, bất quá cũng rất tốt. Ít nhất thật thoải mái, miệng bạo nữ nhân, làm nữ nhân nuốt tinh dịch của mình cũng là một loại rất tốt vui sướng cảm giác. Ngươi có bạn trai chưa? Triệu An cầm lấy bàn phím tại phía trên đánh, công ty có hai cái điều khoản, hai cấp bậc. Có bạn trai hạ phóng rốt cuộc tầng đi công tác, loại nhân viên này dễ dàng sinh ra các loại vấn đề, ta bình thường không muốn đi sử dụng. Loại thứ hai chính là không có bạn trai, thường thường có thể đem tinh lực phóng tại công tác phía trên, ngươi là loại nào? Tiểu thương thực tự tin nói, ta không có bạn trai, ta tuyển chọn loại thứ hai, ta hy vọng được đến công ty bồi dưỡng. Ta nghĩ chứng minh chính mình. Tốt, ngươi có thể tìm bộ nhân viên tiến hành báo cáo. chức vị của ngươi tạm thời là trò chơi giải thích, nếu như thiên phú cũng đủ, ta cũng có thể cho ngươi trở thành người chủ trì. Nếu như ngươi có ý tưởng, cũng có thể trực tiếp đưa ra. Nhớ kỹ, hợp đồng sơn là có rõ ràng quy định, không muốn cho rằng công ty không biết, một khi phát hiện. Ta sẽ đem ngươi kéo hắt, đồng thời liên lạc cái khác đại hình trò chơi công ty cùng trực tiếp bình đài. Đem các ngươi kéo hắt. Liền video đóng góp đều không thể thông qua, cả đời đừng nghĩ tại Internet lĩnh vực thượng xuất đầu. Này gọi là gì, tại giới giải trí tên là phong sát. Triệu An dùng cười ôn hòa ý, nói làm người ta tối lời nói lạnh như băng. Không chỉ có là tiểu thương, liền dưới bàn còn liếm lấy côn thịt Trần Nhất Phát đều có một loại âm thầm sợ hãi. Nhìn tuổi không lớn lắm lão bản đã có một loại làm cho các nàng tim đập nhanh cảm giác, loại này phong sát quả thực chính là đòi mạng tồn tại. Ta đã biết, ta chưa bao giờ nói dối. Tiểu thương dùng kiên định giọng điệu nói. Ân, vậy là tốt rồi, ngươi đi bộ nhân viên đưa tin A, ta thực mong chờ ngươi phát huy. Tiền lương của ngươi ta tạm thời định 5.000 đồng tiền một tháng. Nên có phúc lợi không thiếu một cái, ngươi có thể tuyển chọn không được công ty nhà trọ. Cố gắng một chút công tác, biểu hiện ngươi tài nghệ, bảo trì cùng đồng nghiệp hòa thuận. Quá một đoạn thời gian tập đoàn dưới trướng công ty xây cất mua sắm mua một miếng đất gia. Kiến thiết ra độc đáo hoa viên tiểu khu. Những cái này tiểu khu không tiến hành bán, chỉ làm cho công ty công nhân viên ở lại. Muốn vào ở tiểu khu, vậy thì phải cố gắng mới được. Tiểu khu lâu bàn có rất nhiều, ta không thiếu tiền. Tiền tài đối với ta mà nói chẳng qua là một con số. Triệu An bắt đầu trang so huyễn phú, loại này khoe của đơn giản là làm người ta chắc lưỡi. Tiểu thương không phải là cái khác nữ nhân, nàng tại xã hội phía trên mạc ba cũng đã một đoạn thời gian. Thiên Nam địa Bắc đều có khả năng thổi một chút, không tính là tinh thông. Nhưng là cũng biết một sự kiện, thì phải là một cái lâu bàn tiểu khu, theo kiến thiết đến trang hoàng, ở giữa xanh hóa vân vân. Mấy thứ này thêm lên mỗi một dạng đều không tiện nghi. Cuối cùng tiêu phí có khả năng là mười mấy ức đâu. Điều này cần rất nhiều tiền a. Tiểu thương cũng là bị khiếp sợ đến, nuốt một hớp nước miếng hỏi, có chút biểu cảm ngốc trệ, loại này hiện thực cấp bậc thổ hào, nga không, thần hào khoe của quả thực chính là một loại tai nạn. Này ai chịu nổi a, từng phút đồng hồ đều phải bị khoe của tiền tài tạp ngã xuống đất a. Cũng không quý, ta tính toán một chút, dùng đều là phía trên tốt tài liệu, thang máy hoa viên, tăng thêm bể bơi linh tinh, nga đúng rồi. Vẫn còn ấm tuyền những cái này giải trí hạng mục cùng một chỗ. Tổng thể tạo giá trị cũng chính là 100 ức trái phải, cũng không coi là nhiều, một điểm nhỏ tiền mà thôi. Đối với biểu hiện kiệt xuất công nhân viên, ta đều có khả năng chút nào không keo kiệt cho các nàng khen thưởng. Tốt lắm, cái này cũng không phải là bí mật gì, quá một đoạn thời gian ta liền công bố, cái tiểu khu này chỉ biết cấp nữ công nhân viên ở lại, chỉ cần lý luận thượng không có từ chức, có thể một mực ở đi, cho dù là mấy chục năm sau về hưu rồi. Cũng có thể tiếp tục ở. Triệu An nụ cười có chút ngoạn vị. Chương 281, phỏng vấn nữ giải thích tin tức này thật sự là kính bạo vô cùng. Lão bản kiến tạo một cái tiểu khu cấp chính mình nữ công nhân viên ở lại, đây thật là quá điên cuồng. Có hoa vườn có bể bơi, vẫn còn ấm tuyền những hạng mục này, này ai chịu nổi a? Cái kia nữ nhân có thể cự tuyệt như vậy hấp dẫn chứ? Tiểu thương đang khiếp sợ rất nhiều cũng chú ý tới một điểm, thì phải là cấp chính mình nữ công nhân viên ở lại. Điểm này cũng rất ý vị thâm trường, hơn nữa lấy góc độ của nàng cũng có thể nhìn đến lão bản dưới bàn khe hở. Còn có một đôi cao gót giày tại. Giống như là có một cái nữ nhân ngồi tại bên trong, này là đang làm gì? Phỏng chừng cũng là một loại dơ bẩn hành vi a, bất quá kẻ có tiền làm chuyện gì đều được, chỉ cần có tiền, tôn nghiêm tính cái gì đâu này. Cảm ơn lão bản, ta sẽ cố gắng. Tiểu thương cung kính không lưng nói, nội tâm của nàng đã bị chấn động đến. Ân, ngươi đi bộ nhân viên báo cáo a. Triệu An gật gật đầu. Không có nóng lòng nhất thời quy tắc ngầm. Loại vật này chính là đem nữ nhân đều tụ tập được đến, sau đó liền có thể chậm rãi chọn lựa. Chạy không thoát con mồi, tùy thời đều có thể ăn được bụng. Đợi cho tiểu thương sau khi rời đi, Triệu An đem Trần Nhất Phát kéo, tốt lắm, đi ra ngoài chuẩn bị một chút, buổi chiều ngươi học tập cho giỏi một chút, nhìn nhìn Phùng Đề Mạc cùng Trương Kỳ cách các nàng là như thế nào trực tiếp. buổi tối ta có cơ hội có thể cho ngươi mang người khí. Nhớ kỹ, ngươi từ giờ trở đi, bất kể là cọng tóc vẫn là đầu ngón chân đều là của ta. Có thời gian liền đi làm một chút sơn móng tay, đến lúc đó ta sẽ làm ngươi. Nói xong bắt được Trần Nhất Phát mông công dùng sức vuốt ve. Trần Nhất Phát kinh hô một tiếng, nội tâm là có mừng như điên cũng có ngượng ngùng, này có tính không bị bao nuôi nữa nha. Triệu An không phải là không nghĩ muốn làm, mà là buổi chiều còn muốn đi tham gia thành thị tốt âm thanh chung kết tổng, cái kia quán quân là không hề nghi ngờ sự tình. Tham gia hoàn trận đấu, buổi tối còn muốn tiếp tục trực tiếp, ngày mai còn muốn tham gia tiếng Anh thi đua. Cái này có chút khó khăn đỉnh, lưu trình an bài tràn đầy. Trần Nhất Phát đi đến nhà cầu nữ bên trong, nhanh chóng bắt đầu súc miệng, trong miệng đều là một cổ tinh dịch hương vị, thứ mùi này làm nàng ghê tởm buồn nôn. Phía trước tại văn phòng bên trong vẫn có thể miễn cưỡng áp chế. Hiện tại lúc nào cũng là cảm thấy có chút ghê tởm. Nhị ngốc ngâm nga tiểu khúc đi đến nhà cầu nữ, đi nhà cầu xong sau rửa tay, nhìn đến Trần Nhất Phát nghèo túng biểu cảm, nàng mỉm cười, thói quen là tốt rồi, ngươi buổi tối biết lái bá a. Đến lúc đó có rảnh có thể liên lạc một chút, cho ngươi phòng một điểm fan. Về sau đều là tỉ muội, không cần quá khách khí cùng ngượng ngùng. Nhìn nhị ngốc xoay mông cong rời đi, quần ngắn hạ chân đẹp thật đúng là lại bạch lại dài. Ngươi là lão bản nữ nhân sao? Nhị ngốc dừng một chút sau nói, ta chỉ là hắn phần đông lão bà một trong á, ngươi về sau cũng sẽ là. Câu trả lời này làm Trần Nhất Phát có chút ngây người, phần đông lão bà một trong. Điều này sao nghe đều cảm giác được có chút kỳ quái. Này pháp định lão bà không phải là chỉ có một cái sao? Vấn đề này nghĩ đến nhiều lắm cũng là làm người đau đầu, còn không bằng không nghĩ, thật là có điểm sọ não đau. Một bên khác, Triệu An tiếp tục phỏng vấn cái thứ hai phỏng vấn người. Người đến là một cái nữ nhân tướng mạo cũng không tệ lắm, khuôn mặt mỹ lệ, duy nhất dẫn nhân chút mục đích đúng là trước ngực nâng lên hai cái vú lớn, quả thật rất lớn. Lão bản ngươi tốt, ta là Tiểu Mễ, là đến phỏng vấn trò chơi giải thích. Tiểu Mễ cúi người chào nói, thái độ ngược lại bãi vô cùng đoan chính.